Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Truyện được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Chương 66. Khi Lục Cảnh đăng tin lên Weibo, nhiều người vẫn không thể tin được Herman lại là nam chính trong vụ việc này. Vấn đề mà mọi người quan tâm không phải là Lương Thần có thật đang bao nuôi một nam sinh viên đại học hay không, hay hai người có yêu nhau hay không, mà sốc khi biết Herman trông như thế này. Tác động của chuyện này lớn hơn rất nhiều. Trong ấn tượng của mọi người, cao thủ trong game có ngoại hình đẹp rất hiếm. Những người không bao giờ lộ mặt như Herman lại càng không dám ôm hy vọng vào ngoại hình của cậu. Lúc này tất cả mọi người đều biết phiên bản cao cấp của Lưu Mậu Ngạn mà cậu nói là sự thật. Vậy đàn chị mà trêu ghẹo cậu trong lần livestream trước của cậu chính là Lương Thần. Kích thích như vậy sao? Hát văn đâu? Cầu bản gốc của hát văn. Mẹ nó, tôi cho rằng loại chuyện này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết 666. Không ngờ lần đầu tiên biết mặt chồng tôi cũng chính là lúc tôi bị mất chồng. Icon khóc lớn. Vẻ mặt Lương Thần ngưng trọng mà lướt xem bình luận. Vẫn còn ổn, bình luận bên dưới Weibo Lục Cảnh hài hòa hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Đặt di động xuống, Lương Thần nhìn Lục Cảnh hỏi. Bình thường fans của anh đều gọi anh là chồng. Lục Cảnh, 3.3. Mục đích của câu này là gì? Bên cạnh Lương Thần, chuyển phát Weibo của Lục Cảnh cũng nói. Tôi, Lương Thần, hôm nay trên mạng có người tung tin vịt là tôi bao nuôi nam sinh viên. Tôi đứng ra làm rõ, chuyện này thật sự là tin vịt. Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí cuối cùng cũng lắng xuống một chút. Lục Cảnh ôm eo Lương Thần nói. Kim chủ thái thái, bây giờ có cần tiểu nhân hầu hạ ngày nghỉ ngơi không? Lương Thần đẩy cậu ra, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Còn một chuyện nữa, anh cảm thấy chuyện ôn đế là như thế nào? Lục Cảnh thở dài kéo cô đi rửa mặt. Bây giờ anh chỉ quan tâm em có mệt hay không, anh không hứng thú với chuyện của người khác. Dừng một chút cậu lại nói, một lát nữa anh hỏi cô ấy trước mặt em. Lương Thần lập tức không đồng ý. Em không có nghi ngờ anh và cô ấy có cái gì. Hay mà thôi. Cũng phải nói là lời của ôn đế nói trong buổi livestream vừa vặn làm tăng thêm độ tin cậy cho lời phát biểu của Lục Cảnh và Lương Thần, đồng thời cũng làm cho chệch hướng một phần sự chú ý của dư luận. Ôn đế vốn là ca sĩ lưu lượng, bất kể cô ấy nói lời ấy là xuất phát từ mục đích gì thì cũng gây ra làn sóng dư luận không nhỏ. Nhưng lúc này Lương Thần đã không còn tâm tư hay tinh lực để quản những thứ này. Hiện tại cô rất mệt, cả ngày dài kiệt sức lại còn phải đối phó với màn biểu diễn ngày mai, như thế thể lực của cô đã cạn đến cực hạn rồi. Cô đi tắm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Lục Cảnh. Mặc kệ bên ngoài thế giới long trời lở đất, vòng tay của Lục Cảnh ít nhất có thể cho cô đủ sự an tâm vào lúc này. Màn đêm dày đặc và tiếng đồng hồ tích tắc khiến cho không khí cực kỳ dịu nhẹ. Khi hô hấp của Lương Thần dần dần ổn định, Lục Cảnh muốn đứng dậy nhận điện thoại, nhưng vừa nhúc nhích một chút, Lương Thần trong giấc ngủ vô thức siết chặt tay của cậu. Lông mi của cô lúc này phản chiếu trên làn da trắng gốc ngọn rõ ràng, đuôi hếch lên giống như hai con bướm. Tim của Lục Cảnh lập tức mềm ra. Tai tiếng hay không tai tiếng cũng không quan trọng bằng khoảnh khắc an ổn của người ở trước mặt. Lục Cảnh vươn tay tắt đèn, ôm Lương Thần chặt hơn, hai người ôm nhau ngủ. Lúc này dường như cả thế giới đều ngưng tụ trong vòng tay ôm ấp này. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần dậy muộn một chút, Viên Kha Kha và Tiểu Vũ đã chờ cô ở trong xe. Lương Thần sửa soạn đơn giản rồi chuẩn bị xuống lầu. Trước khi đi cô hỏi, hôm nay anh có đến không? Lục Cảnh mờ mịt mở mắt nói, ừ, đến chứ. Giọng của cậu vẫn còn ngái ngủ, mơ hồ và trầm, trộn lẫn sự trong trẻo của một nam sinh. Chân trượt xuống để lộ cánh tay và những đường cơ bắp cực kỳ mịn màng. Trong lòng của Lương Thần khẽ động không thể lý giải được. Cảnh này đúng thật là giống với mối quan hệ dựa trên tiền tài nào đó. Ừ, Lương Thần vội vàng đi. Đi được 2-3 bước, cô lại từ ngoài cửa thò đầu vào. Anh có vé vào cửa không? Lục Cảnh gật đầu, đột nhiên vén chăn đứng dậy, mặc quần áo vào, tiến đến hôn lên trán của Lương Thần. Anh sẽ đi cổ vũ cho em. Lương Thần quay đầu lại, nhỏ giọng nói, hiếm thấy nha. Khi cô mở cửa ra ngoài lại nói, có định dẫn ba anh đến không? Lục Cảnh nói, không dẫn. Một lát sau Lương Thần lại hỏi, anh sẽ không dẫn mẹ anh đến chứ? Lục Cảnh bật cười, sẽ không. Lương Thần nhẹ nhõm thở ra, Lục Cảnh nói, em lo lắng. Anh đùa à? Lương Thần nói, sao em có thể lo lắng được? Sau khi Lương Thần ra khỏi nhà, Lục Cảnh lắc đầu cười, chậm chạp tắm rửa xong rồi mặc quần áo về nhà. Bà Lục ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ có ông bà nội. Khi Lục Cảnh bước vào, ông bà nội Lục đang đọc báo. Ánh ban mai dịu dàng, trong phòng khách chỉ có hai người già đang lật dở tờ báo. Thấy Lục Cảnh về, bà nội Lục hỏi: "Con ăn sáng chưa? Bà đi hâm sữa cho con." "Để con tự làm." Lục Cảnh thản nhiên cầm hộp sữa bước vào trong phòng. Sau khi bật máy tính lên, cậu vừa uống sữa vừa gõ tên một người ở trên trang web. Càng xem lâu, vẻ mặt cậu càng trở nên ngưng trọng. Sau một giờ, Lục Cảnh ra khỏi phòng nói: "Ông bà nội, tối nay con dẫn hai người đi xem cháu dâu biểu diễn." Ông nội Lục đẩy kính lão lên và nói: "Con có vé vào cửa không?" Lục Cảnh thờ ơ đáp, cũng không biết cuối cùng là có vé hay không. Bà nội Lục truy hỏi: "Bà vé đó, chương trình nổi như vậy thì con kiếm vé vào cửa đâu ra?" Lục Cảnh nhìn họ, cố gắng dùng mắt để đánh thức trí lực lão làng của ông bà. Nhìn cháu nội một lúc, ông bà nội Lục vỗ trán nói: "Ai, bà đúng thật là già rồi, có cháu dâu ở đó sao lại không có vé vào cửa?" Lục Cảnh: ... Bỏ đi, không thể cố gắng để ông bà nội tự mình hiểu được. Lúc này Lục Cảnh mới nghiêm túc trả lời: "Tuy rằng không có vé vào cửa, nhưng bọn họ dám ngăn ông bà vào." Ông bà nội Lục cuối cùng cũng bừng tỉnh: "Đúng nha, nếu con không nói với ông bà gần như quên mất." Trước buổi biểu diễn buổi tối, Lưu Dĩ Tình vẫn luôn làm công tác tư tưởng cho Lương Thần ở hậu đài để cho cô không vì những chuyện khác mà ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình tối nay. Lúc này Lương Thần đang bận rộn trang điểm, chưa từng có cơ hội nói chuyện. Chờ đến khi trang điểm trên mặt xong, stylist bắt đầu làm tóc cho cô, vì vậy cô mới có cơ hội nói chuyện. "Chị Tình, em biết rồi." Cô nâng cằm phối hợp với động tác của stylist. "Tuy rằng tâm trạng của em không đặc biệt tốt, nhưng em biết cái gì là trọng yếu, cái gì là thứ yếu." Lưu Dĩ Tình cười gật đầu: "Về điểm này thì chị luôn yên tâm." Lại nói: "Vậy chị đi ra ngoài xem xét một chút." Lưu Dĩ Tình đi ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi Lương Thần và Lục Cảnh đăng Weibo vào tối hôm qua, cô ở phía sau dẫn dắt dư luận, mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt. Ít nhất sau một đêm, có người đào ra được cả bằng cấp và gia cảnh của Lục Cảnh, hướng dư luận chuyển sang chúc phúc. Rốt cuộc mọi người đối với học bá lớn lên siêu đẹp trai sẽ luôn khoan dung hơn. Những tin đồn nói quan hệ bao nuôi cũng không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu, chỉ sau một đêm. Không chỉ vậy, Lưu Dĩ Tình biết được chỉ số phổ biến của chương trình phát sóng trực tiếp tối nay đã tăng vọt và dự kiến rating sẽ phá vỡ kỷ lục của chương trình từ trước đến giờ. Lưu Dĩ Tình gần như an tâm về chiều hướng dư luận trong tương lai nên giờ phút này đã khá thoải mái hơn rất nhiều. Đúng lúc mọi người đang gọi điện thoại đến, cô vừa đi vừa nói chuyện với người thân. Lối đi trong hậu trường của phim trường không rộng, ban đầu cô ấy đi ở giữa thì nhìn thấy 4-5 người đang chậm rãi đi ở đằng xa. Người đứng giữa hình như là hai người lớn tuổi nên cô vô thức bước sang một bên. Khi mà cô và người bên kia điện thoại đang trao đổi, cô đứng nép vào một bên nhường cho họ đi trước. Khi 4-5 người này đã đi ngang qua, cô thấy ngoài hai người già ở giữa, cô nhận ra một người trong số họ dường như là phó giám đốc của đài truyền hình Bắc Nguyên. Lưu Dĩ Tình không nhìn thấy rõ với nhóm người lạ kia, cũng đã đi qua rồi. Cô đang lập tức nhìn lại thì xác nhận từ bóng dáng sau lưng của người đàn ông kia đúng là phó giám đốc đài truyền hình Bắc Nguyên. Mặc dù cô và phó giám đốc không quen nhau nhưng cô nhớ dáng đi của ông ấy lắc lư rất đặc biệt. Hai người già ở giữa vừa đi vừa chỉ vào tấm biển ở trong studio và nói cái gì đó. Ông phó giám đốc gật đầu lia lịa. Sau khi Lưu Dĩ Tình liếc nhìn hai lần thì không quan tâm nữa. Nghĩ tóm lại là đó là hai nhân vật lớn đến chỉ đạo công tác, rồi sao cũng không phải là việc của cô. Lưu Dĩ Tình đang nghe điện thoại, vô tình bước đến trước sân khấu. Cô cúp điện thoại nhìn về phía khán giả, liền thấy Lục Cảnh đang đứng ở góc trong cùng. Lưu Dĩ Tình bước đến gần cậu hỏi: "Đến một mình sao?" Lục Cảnh hơi ngây người, ừ một tiếng. Lưu Dĩ Tình lại nói: "Hôm nay khó tìm được vé cho khán giả, sao Lương Thần nhà cậu không kiếm cho cậu một vé vào cửa mà để cậu đứng đây?" Lục Cảnh cười nói: "Tôi đứng ở đây cũng như nhau thôi." Lưu Dĩ Tình gật đầu, nhìn sân khấu biểu diễn một lúc lại nói: "Cậu là bạn học cấp 3 của Ôn Đế à?" Lục Cảnh nói: "Phải." Lưu Dĩ Tình nói: "Không ngờ trong tình huống đó mà cô ấy còn đi nói giúp hai người. Dù sao cô ấy cũng còn trẻ và chưa hiểu chuyện lắm, tôi cũng không biết nói cô ấy sao nữa." Lục Cảnh quay đầu nhìn cô, vẻ mặt của Lưu Dĩ Tình nhàn nhạt: "Nếu cô ấy là nghệ sĩ của tôi sẽ không bao giờ cho phép cô ấy trong tình huống như thế mà đi khuấy động." Lục Cảnh hỏi: "Vì sao?" Lưu Dĩ Tình kinh ngạc nhìn cậu: "Cậu không biết tình hình của Ôn Đế?" Lục Cảnh không chút để ý mà nhìn lên sân khấu, lười biếng nói: "Sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng không gặp lại, không ngờ cô ấy lại trở thành đại minh tinh." Lưu Dĩ Tình trầm mặc một lúc, chợt nghĩ ra điều gì đó, lắc đầu cười: "Chẳng trách được. Ngay cả bạn học cấp 3 cũng gần như quên mất Ôn Đế, chẳng trách vỏ bọc mấy năm nay của cô ấy thành công như vậy." Lưu Dĩ Tình đứng trong góc của khán đài một lúc, đến lượt Lương Thần biểu diễn, cô liền chui vào hậu trường. Lương Thần sẵn sàng và đang đi về phía phòng chờ ở trên sân khấu, khi Lưu Dĩ Tình gặp cô ở nửa đường liền đi cùng với cô. "Chị vừa gặp bạn trai em, cậu ấy đang ở trên khán đài." Lương Thần cười đến mi mắt cong cong, đôi mắt kiên định lại hạnh phúc như thế này đến Lưu Dĩ Tình cũng cực kỳ hâm mộ. "Chậc chậc chậc, tình yêu chị em tốt như vậy sao? Hôm nào chị cũng phải tìm một em trai yêu đương mới được." Lương Thần nói, "Vậy em sẽ để Lục Cảnh giới thiệu cho chị." Nhìn về mặt nghiêm túc của Lương Thần, Lưu Dĩ Tình cười ra tiếng, "Em hận không thể để cho tất cả mọi người đều quen em trai đúng không?" "Chị không hiểu." Lương Thần nói được một nửa nhưng bị choáng váng vì điều mình sắp nói ra quá trơ trẽn, vì thế cố gắng đè nén lại, nhưng trên người toàn là ý cười. Tối nay, phong độ biểu diễn của Lương Thần rất sung mãn, có vẻ như cô không hề bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối kia. Khi đến phần cao trào, cô lại theo bản năng quay người. Lưu Dĩ Tình đỡ chán thở dài, xa xa huyệt thái dương. Khi cô nhìn lên lần nữa, thấy Lương Thần trông thật lạ mắt. Lưu Dĩ Tình bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Lương Thần này để phá bỏ tin đồn hắt nhép của mình cũng rất là liều mạng. Chương 67. Khi Lương Thần hát, cô chưa bao giờ có thói quen ném micro. Nhưng để phá vỡ tin đồn hắt nhép, cô thậm chí còn kéo micro đến 20-30cm. Ánh mắt dần tắt, giọng hát của Lương Thần cùng với tiếng đàn cello cuối cùng cũng nhỏ dần. "'Cause you know I'd walk 1,000 miles if you could just see you tonight." Cô mở mắt ra và nhìn thấy Lục Cảnh đang đứng ở trong khán phòng. Khóe môi cô bất giác nhếch lên, đôi mắt cô hướng về phía Lục Cảnh chớp một cái, đáy mắt lấp lánh sáng lên. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Lương Thần cuối cùng cũng nhận ra cái gọi là tự động làm mờ phông nền. Những người xung quanh cậu đều biến thành những cái bóng mơ hồ. Biểu cảm này được camera tóm gọn lấy, khán phòng chỗ Lục Cảnh náo động sôi nổi ồn ào, hết người này đến người khác phát hiện ra Lương Thần đang bí mật liếc mắt đưa tình với ai đó. Lương Thần nhanh chóng xoay người, vội vàng bước xuống. Khi đèn sân khấu tắt đi, bóng dáng của cô biến mất khỏi tầm mắt của khán giả, cô vén váy, dẫm lên giày cao gót chạy vào hậu trường. Như thể muốn bay, cả Viên Kha Kha lẫn Tiểu Vũ đều không thể bắt kịp. "Chậm một chút," Viên Kha Kha hét lên, "chị chạy cái gì chứ?" Bước chân của Lương Thần vẫn không ngừng, cảm giác bỏ chạy sau khi rắc thức ăn cho chó thật là kích thích. Trong phòng nghỉ, Lưu Dĩ Tình trước tiên bước tới trao cho Lương Thần một cái ôm. Cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng của Lương Thần nói, "thật tuyệt, tiếp tục cố gắng." Lại nói, "nhưng đừng làm lố, phải suy nghĩ cho cảm giác của đám độc thân bọn chị." Viên Kha Kha ở cửa ho khan hai tiếng, "chị Thần, đàn em của chị đến rồi." Lương Thần nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở bên ngoài hành lang, vài giây sau Trương Dịch và Lục Cảnh cùng nhau đi vào. Tay của Lương Thần đang nửa để trên hông hướng về phía Lục Cảnh vẫy vẫy, sau đó nhìn về phía Trương Dịch nói, "chào thầy Trương." Lục Cảnh đi về phía Lương Thần, Lương Thần lại nói, "đây là bạn trai của em." "Biết biết," Trương Dịch trước sau như một cười ha hả. "Bây giờ còn ai không biết đây là bạn trai của em?" Lương Thần cúi đầu cười xấu hổ. Trò chuyện một hồi, Trương Dịch nhắc tới hành động vừa rồi của Lương Thần trên sân khấu khiến Lương Thần càng thêm xấu hổ. "Người trẻ tuổi ngày nay thật là, chúng ta lúc ấy không dám giống như mấy đứa," Trương Dịch nói. "Trước đây tôi viết thư tình cho vợ đều là lén lút." "Tuổi trẻ thật là tốt," Trương Dịch thở dài nói. "Sắp đến lượt tôi rồi, tôi đến phòng chờ đây." "Thầy Trương đi thong thả." Sau khi nhìn theo Trương Dịch rời đi, Lương Thần buồn bã ngồi xuống. Lục Cảnh hỏi, "làm sao vậy?" Lương Thần làm ra vẻ thở dài một hơi nói, "em chưa từng nhận được thư tình." Đứng sau ghế sofa, Lục Cảnh nhìn Lương Thần từ trên màn hình. "Không thể nào, trước kia ở trên Weibo của em có nói là bạn học cấp 3 gửi thư tình cho em." Lục Cảnh dừng một phút, còn viết là một bài thơ bi lụy. Lương Thần cảm thấy như thể cô đã mất trí nhớ. Cô hỏi, "em có nói như vậy sao?" Lục Cảnh lập tức mở điện thoại ra xem. "Anh tìm cho em xem." Nửa phút sau, cậu đưa điện thoại cho Lương Thần. "Em tự xem đi." Lương Thần cầm điện thoại của cậu xem, hóa ra là Weibo của 5 năm trước. A còng Lương Thần, "chà ca ca, hôm nay tôi sẽ đăng một bài hát mới lên, tên là Thư Tình, ha ha ha ha, thật là buồn cười, kỳ thật tôi đã nhận được một bức thư tình lúc học cấp 3 mà tôi không biết là ai đã nhét nó vào hộc tủ của tôi. Một bài thơ hay, đầy hàm ý lẫn xúc cảm, lại còn được viết theo chiều dọc bằng bút lông, 3.3. Lương Thần, 3.3. Cô xem đến đây thì đen cả mặt, cũng không biết trước đây có cộng thần kinh nào của cô mà chạm phải đăng Weibo như thế này. Hơn nữa, bài thơ hay đầy hàm ý lẫn xúc cảm, sao lại có thể trở thành bài thơ bi lụy trong miệng của Lục Cảnh? Lục Cảnh nhìn Lương Thần hồi lâu, không nói lời nào nói. Em đã quên mất nhưng anh nhớ rõ rành rành. Lương Thần ha ha cười lạnh hai tiếng nói, ngay cả chữ ký cũng không có thì làm sao mà tính là thư tình. Chính em nói là thư tình, Lục Cảnh nói, thư tình không có chữ ký thì không phải là thư tình, là em phân biệt đối xử. Lương Thần chán nản, cười gượng hai tiếng mặc kệ cậu. Lúc này Lục Cảnh như chợt hiểu ra điều gì đó, thật lâu sau cậu mới nói, em đừng có làm khó một sinh viên kỹ thuật như anh. Lương Thần ồ một tiếng, Lục Cảnh lại nói, anh thật không biết viết thơ. Lương Thần, anh không viết được thì thôi đi, vậy mà còn nói người ta làm thơ bi lụy, anh chính là ghen tị. Lục Cảnh hỏi chấm hỏi chấm. Nghẹn hồi lâu Lục Cảnh nói, anh không biết làm thơ nhưng em chính là nàng thơ trong lòng anh. Lương Thần đột nhiên cười cười, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn biến phép. Buồn nôn, gì gì, anh không nói vậy thì chết à. Lục Cảnh 3.3, nhìn xem cùng nàng thơ nói đạo lý cái gì. Lương Thần không chờ ở phòng nghỉ lâu mà đi thay quần áo chờ công bố kết quả cuối cùng. Cô rất tự tin vào phần biểu diễn của mình hôm nay, xếp thứ hai đúng như cô đã dự đoán, nhưng cô không ngờ cuối cùng Lý Tư Khả lại bị loại. Theo cô thì màn trình diễn hôm nay của Lý Tư Khả tốt hơn Trúc Tư Vân rất nhiều. Tuy nhiên chương trình hoạt động không bao gồm rất nhiều nhân tố ở bên trong nên Lương Thần cũng không nghĩ nhiều. Sau khi Lý Tư Khả nói tạm biệt ở trên sân khấu, chương trình tuần này chính thức kết thúc. Lương Thần quay lại phòng nghỉ để tẩy trang, còn Lục Cảnh thì ngồi ở trên sofa đợi cô. Trong lúc Lương Thần đang thay quần áo ở trong phòng thay đồ, Mã Minh Huy đến phòng nghỉ tìm cô, nhìn thoáng qua liền thấy Lục Cảnh đang ngồi ở trên sofa. Lục Cảnh ngẩng đầu nhìn ông, di động cầm trong tay, vẻ mặt thản nhiên. Mã Minh Huy không nhận được sự tôn trọng như ông tưởng tượng nên trong lòng cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Ông hỏi Lưu Dĩ Tình, Lương Thần đâu? Lưu Dĩ Tình nói, đang thay quần áo. Mã Minh Huy ừ một tiếng, nhìn Lục Cảnh ân cần nói, mỗi tuần cậu đều đến đây để ủng hộ bạn gái. Lục Cảnh trả lời thẳng thừng một câu, nên làm. Lương Thần lúc này mới bước ra, cô cười nói, đạo diễn Mã đến rồi. Ừ, đêm nay biểu diễn rất thành công, tôi sợ cô vì những chuyện khác mà ảnh hưởng đến phong độ, có vẻ như tôi đã lo lắng quá rồi. Mã Minh Huy nói, lúc diễn tập thấy cô thất thần, tôi còn lo lắng sợ hãi. Lại nói, chương trình đến bây giờ chỉ còn lại 4 ca sĩ, tuần sau cố gắng hết sức để vào chung kết, biết đâu lại giành giải quán quân. Lương Thần mỉm cười, cảm ơn đạo diễn Mã, nhưng có thầy Trương và cô Trung ở đây, tôi cố gắng tranh vị trí thứ 3 cũng được rồi. Mã Minh Huy vỗ vai của Lương Thần, đừng nói như vậy, thầy Trương và cô Trung lần nào cũng khen cô, đều nói là hậu sinh khả úy. Mã Minh Huy cười hiền hậu, nhưng Lục Cảnh lại nhìn chằm chằm bàn tay của ông đang đặt trên vai của Lương Thần với ánh mắt không tốt. Trong lòng Mã Minh Huy chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Người trẻ tuổi hiện nay tính chiếm hữu cũng mạnh quá. Ông thu tay lại, còn muốn nói gì đó thì trợ lý của ông đột nhiên đi vào, nói vào tai ông vài câu, sắc mặt của ông thay đổi, vội vã đi ra ngoài. Lục Cảnh nhìn bóng ông ta, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt. Lúc Lương Thần quay lại, nụ cười này đột nhiên hóa thành nụ cười mưa thuận gió hòa. Lục Cảnh cùng với Lương Thần đi ra ngoài, Lương Thần lên xe của mình, còn Lục Cảnh đi tới bãi đậu xe. Cô ngồi ở trong xe rồi gọi điện thoại cho ông nội Lục. Ông ơi, sao ông còn chưa ra? Ra đây. Vài phút sau, ông bà nội Lục xuất hiện ở bãi đậu xe, phía sau còn có mấy người đi theo. Phó giám đốc đài truyền hình Bắc Nguyên, tổng giám chế Đỉnh Phong Ca Đàn. Ông nội Lục vẫy vẫy tay với Lục Cảnh, nói với bà nội Lục đứng ở bên cạnh, chị Tiểu Quân, đừng nói nữa, Tiểu Cảnh đang đợi chúng ta. Bà nội Lục nói với những người ở phía sau, vậy thì tôi tổng kết đơn giản một chút, hướng đi của chương trình nhất định là phải hài hòa, phù hợp với các giá trị xã hội chủ nghĩa, chủ trương tích cực và tiến bộ, còn giải trí hại người là trái với chủ trương của đảng. Những người phía sau liên tục gật đầu, ông Lục, bà Lục, chúng tôi cho xe đưa ông bà về. Không cần không cần, ông nội Lục nói, cháu trai của chúng tôi đang đợi chúng tôi. Hai người vui vẻ đi tới, sau khi lên xe liền vẫy tay với mấy người ở bên ngoài. Đi đi, đừng tiễn. Lục Cảnh không nhìn ra ngoài cửa xe mà một chân đạp ga lái đi. Đứa nhỏ này, ông nội Lục nói, đã nói với con bao nhiêu lần là nên lái xe chậm hơn. Lục Cảnh khịt mũi hai tiếng. Trên đường đi, ông bà nội Lục hàn huyên với nhau, từ chương trình của đài truyền hình Bắc Nguyên đến trưa mai ăn gì. Bà nội Lục nói, sáng mai đi mua gà rán rồi làm món gà cho cả nhà. Ông nội Lục bĩu môi, tôi muốn ra ngoài ăn lẩu. Ít ăn mấy thứ không lành mạnh đó đi, bà nội Lục nói. Lần trước kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo ông phải chú ý đến cholesterol. Ông nội Lục, biết rồi, ngày mai... Lục Cảnh đột nhiên chen vào. Ông nội, ông đã viết thư tình cho bà nội chưa? Lục Cảnh thình lình hỏi, ông nội Lục không kịp phản ứng thì bà nội Lục vội vã nói. Không viết, chúng ta thời đó không thịnh hành cái này. Chị Tiểu Quân, sao bà lại nói hưu nói vượn vậy? Ông Nội Lục nói. Ông viết nhiều lắm, bà còn giữ tất cả bọn chúng cho đến giờ. Nói bậy, bà Nội Lục nói, làm sao tôi có thể cất giữ mấy cái đó chứ? Ông Nội Lục nháy mắt với Lục Cảnh. Năm ngoái tôi thấy chúng còn ở trong tủ quần áo. Đó là đơn xin gia nhập đảng, ông đừng nói bậy. Ông Nội Lục, ... Lục Cảnh cân nhắc một chút nói, ông Nội, dạy con với. Sao? Ông Nội Lục hỏi, con định viết thư tình cho cháu dâu à? Dạ, Lục Cảnh nói, cô ấy yêu cầu. Ông Nội Lục cười, vẻ mặt rất có tinh thần nói, về nhà tìm cho con một số sách tham khảo. Lục Cảnh hỏi, cái này có sách tham khảo? Tất nhiên. Ban đêm, Lương Thần nằm trên giường trằn trọc, cứ 10 phút lại lật qua các nền tảng xã hội khác nhau. Tại thời điểm này, màn trình diễn của cô tối nay là một cú giáng mạnh, khiến những người nói cô hát nhép không nói nên lời. Đồng thời, công ty đã đưa ra một tuyên bố rằng sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để giải quyết các tin đồn liên quan. Trong vòng chưa đầy 10 phút, những tài khoản marketing từng nói Lương Thần hát nhép lũ lượt đứng ra xin lỗi. Lương Thần không quan tâm đến những chuyện này, nhưng cô quan tâm đến ý kiến của người nghe bình thường. Khi nhìn thấy tin đồn đã biến mất, dù trong ngực thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi phiền muộn. Chuyện bịa đặt tin đồn, sau lại vắt giò chạy đi bác bỏ tin đồn. Cô thoát Weibo, mở WeChat, thấy mọi người trong nhóm làm việc vẫn đang giận dữ nói về chuyện này. Viên Kha Kha bất ngờ gửi một tin nhắn thu hút sự chú ý mọi người. Viên Kha Kha không vòng vo. Mọi người xem chưa, Ôn Đế bị bóc phốt. Con cái nhỏ, what? Shock, bóc phốt gì? Gái 98K đáng yêu, có chuyện gì vậy? Viên Kha Kha quăng ra mấy tấm ảnh. Trong một mục tin đồn nổi tiếng trên mạng xã hội, ai đó đã lấy được ảnh chụp cấp 3 của Ôn Đế. Thật luộm thuộm với cặp kính cận dày cộp như đít chai, mũi tẹt và cái mặt bánh bao hoàn toàn khác so với hiện tại. Nhát dao này cũng thật là nặng. Viên Kha Kha không tròn vo. Có nhiều người hồi cấp 3 biết cô ấy chạy đến đưa tin, còn lấy bảng điểm trong lớp ra xem, xếp khoảng nửa cuối, người kia còn tệ hơn. Gái 98K đáng yêu, thành tích có sao đâu, cô ấy cũng không phải là xây dựng hình tượng học bá. Viên Kha Kha không tròn vo. A còng gái 98K đáng yêu, Lục Cảnh nhà chị mỗi lần thi đều là hạng nhất. Lợi hại, lợi hại. Gái 98K đáng yêu, cũng tạm. Viên Kha Kha không tròn vo. Tiếp tục ăn dưa, tuy rằng tê Ôn Đế không xây dựng hình tượng học bá, nhưng loại thành tích này bị đào ra cũng thực là mất mặt. Hơn nữa, không phải cô ấy luôn được biết là đẹp tự nhiên sao? Cái này thật là một cú tát trời giáng. Gái 98K đáng yêu, 3.3. Viên Kha Kha không tròn vo. Hiện tại tâm tình của em rất phức tạp. Cô ấy bị bóc phốt kỳ thật là vì ở buổi livestream kia nói ra mấy lời kia nên mới có nhiều người đi tìm hiểu và đào ra. Gái 98K đáng yêu, tâm tình của chị cũng khá phức tạp. Viên Kha Kha không tròn vo là hình ảnh. Viên Kha Kha không tròn vo, mọi người xem, có người tung tin đồn hồi cấp 3 cô ấy thường hay trộm đồ của bạn học. Gái 98K đáng yêu, không thể nào, có thể đi Hàn Quốc là thực tập sinh thì ở trong nhà hẳn là rất có tiền. Cô con cá nhỏ, cái này cũng khó nói. Viên Kha Kha không tròn vo, còn có tin này nữa, chờ em một chút chụp cho mọi người xem. Viên Kha Kha không tròn vo, hình ảnh. Con cá nhỏ, bà nó, cấp 3 đã ngủ cùng với đàn ông dưới thượng lưu. Gái 98K đáng yêu, không thể nào. Joke, hồi cấp 3 ngoại hình của cô ấy... Không phải tôi nói chuyện khó nghe, tôi thật sự không nghĩ có người nhìn trúng cô ấy. Viên Kha Kha không tròn vo, thực ra em cũng... Viên Kha Kha không tròn vo, hình ảnh. Trong ảnh người tung tin nói, dù trông không được đẹp lắm, nhưng lỡ đâu người ta sống tốt thì sao? Hơn nữa không phải người giới thượng lưu thích em gái học sinh sao? Bởi vì ngây thơ đó. Lương Thần ở trên các trang mạng xã hội đã xem, quả nhiên mấy trang đưa tin bát quái mấy ngày nay về cô đều đang thảo luận về Ôn Đế. Nguồn gốc là do cô ấy đã nói trong buổi livestream, tôi và Lục Cảnh là bạn học cấp 3. Lương Thần gửi một số ảnh cho Lục Cảnh. Cái 98K đáng yêu, này là thật. Thật lâu sau Lục Cảnh mới trả lời, đại thần, đây là cái gì? Cái 98K đáng yêu, tin hot của Ôn Đế. Phải một lúc lâu sau cậu mới trả lời, đại thần, 3.3, đại thần, không biết, không để ý. Cái 98K đáng yêu, còn có người nói cấp 3 cô ấy ngủ với người giới thượng lưu. Đại thần, sao? Gái 98K đáng yêu, em không hiểu. Lục Cảnh không trả lời lại tin nhắn. Gái 98K đáng yêu, anh đang làm gì vậy? Trả lời tin nhắn quá chậm. Đại thần, đọc sách. Gái 98K đáng yêu, muộn vậy mà vẫn còn học. Đại thần, ừ. Gái 98K đáng yêu, được rồi, không quấy rầy anh, em đi ngủ. Đại thần, đừng ngủ, lát nữa anh gọi điện thoại cho em. Gái 98K đáng yêu, anh không phải học sao? Đại thần, anh học viết thư tình. Gái 98K đáng yêu, cái này còn phần cần phải đọc sách để học. Đại thần, ừ, lần đầu tiên viết. Gái 98K đáng yêu, 3.3, cho em xem anh viết cái gì. Đại thần, còn chưa viết xong. Gái 98K đáng yêu, cho xem đi, có chút tò mò. Đại thần, anh mới viết có 2 câu à. Gái 98K đáng yêu, cho xem đi, cho xem. Đại thần, 3.3, hình ảnh. Lương thần mở ảnh to ra, chỉ có 2 câu trên một tờ giấy trắng sạch sẽ, nét chữ của Lục Cảnh tuấn giật dũng cảm, cảnh đẹp ý vui, chỉ là nội dung hơi khó diễn tả. Anh thích em giống như kiên định với phương châm của Đảng, trăm năm không đổi. Anh thích em giống như sin alpha bình phương cộng cốt alpha bình phương, trước sau như một. Lương thần 3.3. Gái 98K đáng yêu, anh đọc sách gì? Đại thần, Tuyên ngôn Đảng Cộng sản và hình học cao cấp. Gái 98K đáng yêu, 3.3. Đại thần, không hài lòng à? Gái 98K đáng yêu, anh vẫn nên là đi viết chương trình đi. Chương 68. Lục Cảnh có chút ủy khuất, cậu lật dở những cuốn sách ở nhà, không phải giới thiệu về các thuật toán thì là cấu trúc dữ liệu, hình học cao cấp, là cái tương đối dễ hiểu mà cậu có thể tìm được. Lại lật tủ sách của ông bà nội, trước mắt toàn là điều lệ Đảng, tư bản luận và các tác phẩm chọn lọc của Mao Trạch Đông. Cậu biết làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Lục Cảnh đi qua gõ cửa nhà bên cạnh. Phải một lúc lâu sau, Tôn Bân Úc mới mở cửa ra, thò đầu ra hỏi. Gì đó? Lục Cảnh do dự, nhất thời không nói được. Tôn Bân Úc nhìn cậu đang cầm một tờ giấy ở trong tay, hỏi. Cậu cầm cái gì đó? Lục Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua, dùng sức nắm chặt. Tôn Bân Úc thấy cậu định giấu bản giấy ra đằng sau lưng liền nhân cơ hội giật lấy. Đưa anh xem. Lục Cảnh ngần ngơ một lúc, nuốt nước bọt, hồi hộp chờ xem phản ứng của Tôn Bân Úc. Không ngờ anh ta chỉ nhìn lướt qua rồi bật cười. Cậu viết cái quái gì thế này? Lục Cảnh chịu đả kích sửng sốt, lạnh mặt nói. Đây là thư tình, nhìn không biết sao? Anh nói thật, anh thực sự nhìn không ra. Tôn Bân Úc cười đến ôm tường. Đừng nói với anh đây là thư tình mà cậu viết cho Cam nha. Lục Cảnh mím môi, sắc mặt lạnh lùng. Tôn Bân Úc mỉm cười ngồi xổm xuống, sau đó ngồi bệt xuống đất. Anh chết tiệt, ha ha, thật sự Lục Cảnh, không phải anh nói chứ, chính là tính tình tốt như lương thần mới có thể chịu đựng nổi cậu. Cười đủ chưa? Lục Cảnh nghiêng người cướp lại tờ thư tình của mình. Tôi lên cơn động kinh mới có thể tới tìm anh, cụ ế. Này, nói sao nào? Tôn Bân Úc giật lại bức thư tình rồi ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, anh dạy cho cậu. Lục Cảnh nhướng mày. Anh có thể không tín nhiệm anh, vậy tại sao cậu lại đến tìm anh? Tôn Bân Úc nói. Lục Cảnh do dự một chút nhưng vẫn đi theo anh ta vào. Tôn Bân Úc vào phòng khách, lấy một cái bút bi từ trong ngăn kéo ra, dùng răng mở nắp, nhổ sang một bên rồi trầm ngâm lắc đầu nhìn tờ giấy. 2 phút sau, anh ta châm một điếu thuốc. Đừng hút thuốc, Lục Cảnh bảo vệ tờ giấy của mình. Tôi muốn gửi bức thư này. Tuần Bần Úc liếc xéo cậu một cái rồi dập điếu thuốc, sau đó từ từ điều chỉnh lại tư thế ngồi, chuẩn bị viết. Khoan đã, Lục Cảnh ngăn lại. Chữ anh xấu quá, đừng viết loạn, đưa cho tôi cây bút. Tuần Bần Úc khịt mũi, lạnh lùng, ném cây bút cho cậu. Em, anh hắng giọng một cách kiêu kỳ. Anh đọc, cậu viết. Lục Cảnh cầm bút chờ Tuần Bần Úc đọc. Em không giống ai hết, bởi vì anh yêu em. Lục Cảnh ngẩng đầu liếc anh ta một cái, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta thì đặt bút viết xuống câu này. Để anh trải em ra giữa muôn vạn hoa vàng, ai đã viết tên em bằng sương khói lên những vì sao phương Nam? Lục Cảnh vừa viết vừa nói, được đó, rất là có chất văn học. Tôn Minh Úc cười cười tiếp tục thì thầm. Bây giờ, ngay bây giờ đây, em bé nhỏ của anh đang mang cho anh nhành kim ngân vàng óng, cả ngực em cũng có mùi lá hoa. Lục Cảnh. 3.3, hỏi chấm. Thất thần gì đó, Tôn Bân Úc nói. Viết đi. Lục Cảnh do dự hạ bút. Cái này có phải hơi lụy quá không? Cậu thì biết cái gì? Tôn Bân Úc gõ đầu Lục Cảnh một cái. Phụ nữ thích bi lụy càng yêu. Viết tiếp đi. Lời yêu đương của anh phủ lên em như cơn mưa mơn trớn. Từ lâu anh đã yêu tấm thân em như ngọc trai phơi nắng. Yêu đến mức anh tin nữ vương vũ trụ chính là em. Lục Cảnh. ... Không quan tâm đến ánh mắt nghi ngờ của Lục Cảnh, Tôn Bân Úc nói câu cuối cùng với giọng nói dạt dào tình cảm. Anh muốn làm cho em điều mùa xuân làm với cây hoa đào. Lục Cảnh. ... Đây là cái quỷ gì? Lục Cảnh hỏi. thơ của Neruda cũng chưa nghe qua. Tôn Văn Úc không có chút giấu giếm sự chán ghét ở trong mắt, cho nên anh từ lâu đã khuyên cậu nên đọc thêm sách ngoại khóa, tăng thêm chút nhân văn. Lục Cảnh Không viết chất vấn, Lương Thần sẽ cho là tôi không nghiêm túc. Tôn Văn Úc không hiểu, tại sao? Lục Cảnh nói, cái này không phải là hàm ý sao? Tôn Văn Úc hỏi chấm, cậu nghĩ như thế nào? Mùa xuân, spring, còn có nghĩa là phá ra. Hoa đào, cherry, còn có nghĩa là xử nữ. Tôn Văn Úc, 3.3, hỏi chấm. Mãi lâu sau anh mới thốt lên, wow, giá trị quan của cậu quả là có vấn đề. Người ta rõ ràng là mùa xuân làm cho cây hoa đào nở hoa. Cậu, mẽ nọ. Lục Cảnh không nói lời nào, trong lòng lẩm bẩm, nở rộ, nở rộ. Thật chứ, tư tưởng của cậu rất nguy hiểm. Có thể thấy tư tưởng của cậu với tư tưởng cao cấp của tôi quá khác biệt. Đưa cho một ngọn nến, tôi nghĩ chính là thiếu cái bánh kem, cậu lại cảm thấy thiếu một cái roi da. Lục Cảnh, 3.3, không viết nữa, không viết nữa. Lục Cảnh cầm tờ giấy, chuẩn bị rời đi. Tôn Văn Úc ngăn cậu lại, tại sao, không viết? Không viết nữa, Lục Cảnh nói, tôi đi viết cốt. Thế giới nhị phân thực sự đơn giản hơn rất nhiều so với thư tình. Sau khi Lục Cảnh rời đi, Tôn Văn Úc ngồi trên ghế sofa một mình, mở những bài thơ tuyển chọn của Neruda ra. Đây là câu thoại anh dùng trong một vở kịch nào đó, anh cảm thấy cực kỳ hay. Tại sao Lục Cảnh người này lại không thể hiểu được phong tình như vậy? Càng nghĩ càng thấy bất mãn, Tôn Văn Úc lấy điện thoại ra, nghiêng chân đốt một điếu thuốc, chậm rãi soạn tin nhắn WeChat. Anh muốn làm cho em điều mùa xuân làm với cây hoa đào. 2 phút sau, bên kia trả lời, biến. Một từ đơn giản và mạnh mẽ. Tôn Văn Úc nghĩ, con người trong xã hội hiện đại thực sự càng ngày càng ít tu dưỡng. Về đêm, những người bận rộn cả ngày trong thành phố đang say giấc nồng. Trong một biệt thự ở ngoại ô Nam Kinh, sương khói lượn lờ, ánh đèn mờ ảo, âm nhạc dồn dập trong căn phòng xa hoa lãng phí, sản sinh ra hơi thở thối nát điên cuồng. Trong đại sảnh, cả trai lẫn gái đều uống rượu, khiêu vũ, thân thể xa lạ cọ sát vào nhau nhưng vẫn có cảm giác tình mê ý loạn. Trong phòng ở trên lầu 2, người đàn ông đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, quay đầu nói với cô gái trên giường, tôi đi xuống. Cô gái trên giường ậm ừ một tiếng, yếu ớt nói, tôi buồn ngủ, ngủ một lát. Người đàn ông thản nhiên cài khuy cổ tay áo, bước ra ngoài mà không ngoái lại. Quần áo không chút cầu thả, đến một sợi tóc cũng không loạn. Hắn thích cảm giác này, dù là quần áo hay con người đều ngoan ngoãn nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Thời điểm người đàn ông mở cửa, tiếng nhạc lớn từ bên ngoài vọng vào. Khi cánh cửa đóng lại, tiếng nhạc cũng bị ngăn lại ở bên ngoài. Một lúc sau, Ôn Đế duỗi tay ra. Trên làn da trắng nõn có nhiều vết bầm và vết hằn rất khó coi. Chỉ một phần của cánh tay đã như thế thì phần còn lại của cơ thể khó có thể tưởng tượng được. Ôn Đế lấy điện thoại giấu ở dưới giường ra, mở Weibo. Cô chỉ có thể đăng nhập vào tài khoản phụ, còn tài khoản chính do công ty kiểm soát. Tài khoản phụ chỉ có 200.000 fans, chỉ fans trung thành của cô mới biết tài khoản phụ này. Ôn Đế suy nghĩ một hồi lâu, chạm vào nơi chỉnh sửa Weibo mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không ấn xuống. Cô lại mở xem WeChat lần nữa, có vài hộp thoại, nhưng bên kia không trả lời tin nhắn của cô. Cô giật giật khóe miệng cười, sau đó lại mở Weibo. Fans thân yêu của tôi, cảm ơn các bạn đã thích tôi rất biết ơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đời này lại có nhiều người thích tôi cũng yêu các bạn. Khi cô đăng tin Weibo này, cô yêu cầu xóa tài khoản vĩnh viễn, cuối cùng nhấn nút tắt máy. Sáng hôm sau, một tin tức oanh tạc trên khắp các phương tiện truyền thông. Lúc này Lương Thần mới tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô nhận được điện thoại từ ba mình. Thần, hiện tại con đang làm gì? Lương Thần chậm rãi ngồi dậy dụi mắt. Vừa tỉnh ngủ, đã xảy ra chuyện gì? Bố Lương nói, sáng nay ba và mẹ con đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đề nghị mẹ con mổ ruột thừa, con có bận gì không? Không bận thì chạy qua trông mẹ con. Lương Thần thanh tỉnh một chút rồi nói, dạ, con sửa soạn xong sẽ đến bệnh viện. Ruột thừa của mẹ Lương Thần vẫn luôn có chút vấn đề. Từ lâu Lương Thần đã đề nghị bà đi phẫu thuật trước khi bị viêm, nhưng mẹ Lương Thần vẫn không chịu cho đến bây giờ. Lương Thần thu dọn sơ qua chuẩn bị đi ra ngoài, vừa vặn Lục Cảnh bấm chuông cửa. Lương Thần vừa mở đã nhìn thấy cậu, lập tức nhắm mắt thở dài. Em quên mất hôm nay anh ghé qua. Lục Cảnh sửng sốt, làm sao vậy? Hôm nay mẹ em làm phẫu thuật, em đến bệnh viện với bà. Phẫu thuật, sao vậy? Không sao, viêm ruột thừa, mổ nội soi. Vậy anh đi cùng em. Ban đầu hai người dự định đi xem kịch Tôn Văn Úc diễn. Lúc này Lục Cảnh gửi tin nhắn cho Tôn Văn Úc rồi đưa Lương Thần ra ngoài. Mẹ Lương đang nằm ở một bệnh viện tư nhân. Bệnh viện này ít người hơn bệnh viện công, cung cấp các dịch vụ VIP. Tuy giá cao hơn rất nhiều nhưng mà lại là lựa chọn hàng đầu của nhiều người nổi tiếng và giới doanh nhân. Khi cả hai đến bệnh viện thì thấy nhiều xe đang đậu ở ngoài cổng. Lương Thần chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết đây là xe của phóng viên truyền thông. Nếu là xe của bệnh nhân ở trong bệnh viện thì sẽ được đậu ở trong nhà xe. Quả nhiên, họ đi vòng qua cổng, nhìn vào lối của tiền sảnh bệnh viện từ hàng rào của nhà xe ở góc đông bắc. Rất nhiều phóng viên mang theo máy ảnh và micro chặn ở ngay cổng xoay. Bệnh viện đã cử toàn bộ bảo vệ ra để ngăn những phóng viên này, nhưng cửa vẫn bị dồn chật như nêm. Lục Cảnh hỏi, đây là sao vậy? Lương Thần cúi đầu nhìn di động, hỏi số phòng của mẹ, thản nhiên nói, không biết, có thể là một đại gia kinh doanh hay một đại minh tinh nào đó gặp tai nạn. Lục Cảnh nhìn thoáng qua không hề nghĩ ngợi gì nữa, lái xe vào bãi đậu xe ở tầng hầm. Lương Thần nghĩ, may mà bọn họ lái xe tới, nếu không hôm nay bọn họ muốn vào cổng không biết là sẽ tốn bao nhiêu công sức. Trực tiếp từ thang máy trong tầng hầm để xe lên thẳng phòng bệnh của khu VIP trên tầng cao của bệnh viện, Lương Thần đã tìm thấy phòng của mẹ Lương đang nằm. Mẹ Lương đang thay quần áo bệnh viện, đang ngồi ở trên ghế sofa nói chuyện với y tá. Nhìn thấy Lương Thần và Lục Cảnh đi tới, bà cười nói, các con đến rồi. Ôi, bà của con thật là, mẹ đã nói bệnh nhỏ này không cần phiền đến các con bận rộn như vậy, bà của con cũng không thèm nghe. Lương Thần đặt túi xuống hỏi mẹ Lương, làm xong thủ tục chưa? Ba Lương nói, tiền viện phí còn chưa thanh toán, để ba đi. Để con đi, Lương Thần nói, ba nghỉ ngơi một lát đi. Đừng, hôm nay ba thấy ở cửa bệnh viện có rất nhiều truyền thông, con vẫn nên ít lộ diện đi. Nói xong ba Lương chuẩn bị đi ra ngoài, Lục Cảnh lúc này mới nói, chú, để cháu đi, chú nghỉ ngơi đi. Ba Lương híp mắt cười, đưa biên lai và thẻ cho Lục Cảnh, nhân tiện vỗ vai cậu một cái thì thầm. Này, tối hôm qua có xem trận Real Madrid đá với Barcelona tranh cúp quốc gia không? Lục Cảnh nói, không xem ạ. Sao vậy ạ? Vẻ mặt của ba Lương tiếc nuối, nhíu mày nói, đáng tiếc. Lần sau cùng nhau xem. Lục Cảnh giơ tờ biên lai trong tay, con đi xuống thanh toán viện phí trước. Nơi thanh toán hóa đơn được chia thành các ô kính nhỏ, người nhà bệnh nhân không phải xếp hàng mà mọi người được nhân viên phục vụ tận tình. Lục Cảnh ngồi chờ người ngồi sau máy tính xử lý biên lai. Cậu tính tắt điện thoại thì thoáng nhìn thấy WeChat nhóm bạn học cấp 3 đang hiển thị 999 tin nhắn mới. Nhóm bạn học cấp 3 không được coi là tích cực, thỉnh thoảng mới có người nói chuyện vào kỳ nghỉ. Lần sôi nổi nhất là khi ôn đế bị lộ ra là bạn học cấp 3 Hà Tuệ của bọn họ vào ngày hôm qua. Hôm nay đột nhiên sôi nổi như vậy, Lục Cảnh khó hiểu nên bấm vào xem thử. Vừa thấy cậu liền sửng sốt, ôn đế tự sát. Cậu lướt nhanh và xem ảnh chụp màn hình tin tức do các bạn cùng lớp gửi đến. Vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay, cảnh sát nhận được tin báo từ một công ty dọn phòng khi phát hiện ra một người phụ nữ đang trong tình trạng hôn mê ở một biệt thự khu Hải Hà. Theo thông tin tìm hiểu được, người phụ nữ này đã uống một lượng lớn thuốc ngủ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng nên đã được đưa đi đến bệnh viện để cấp cứu. Có thông tin cho rằng người phụ nữ này bị nghi là nữ minh tinh họ Ôn. Tin nhanh, ôn đế tự sát trong biệt thự. A còng tin nhanh giải trí, ôn đế tự sát, cảnh sát đã xác nhận. A còng chạm ấm áp, mọi người đừng hoảng sợ, ôn đế vẫn đang được cứu chữa, đừng tung tin đồn, cầu trời phù hộ cho ôn đế được bình an vô sự. Hà Thần, mẹ, thật không ngờ là do tin tức ngày hôm qua sao? A Lộ Lộ, có lẽ là vậy, tối hôm qua tôi xem cả đêm, hãi hùng khiếp ví. Hạt Gạo nhỏ, năng lực tâm lý của cô ấy cũng yếu quá, nhiều minh tinh bị bôi đen còn ghê hơn mà cũng không có vụ tự tử nào. Bé Heo đáng yêu, A Còng Hạt Gạo nhỏ, nói chuyện tích đức chút đi, chết người đó. Hạt Gạo nhỏ, cậu nói ai nói chuyện không tích đức đó. Hà Thần, đừng cãi lộn, đừng cãi nữa, hiện tại còn đang cấp cứu, cái gì chết với không chết. Hạt Gạo nhỏ, A Còng bé Heo đáng yêu, cậu nói rõ ra, ai nói chuyện không tích đức, chẳng lẽ cô ta làm mấy chuyện đó còn trách người ta đàm tiếu sao. Bé Heo đáng yêu, hay quá, cậu cho mấy tin đó là thật. Chúng ta học cùng với Hà Tuệ 3 năm cũng chưa từng nghe qua. Bây giờ nói mấy người tự xưng là bạn cùng trường chạy đến đưa tin thì cậu tin liền. Hạt Gạo nhỏ, cậu mới hay đó, cậu không biết trước kia cô ta là người như thế nào. À, giờ người ta là đại minh tinh nên chạy theo ôm đùi. Bé Heo đáng yêu, tôi ôm đùi, tôi xuất ngoại rồi thì ôm đùi con mẹ gì. Đúng là Hà Tuệ phẫu thuật thẩm mỹ. Minh tinh phẫu thuật thẩm mỹ thì sao? Người ta trước kia bởi vì ngoại hình xấu mới thành tích kém nên bị cậu khinh dễ không ít nhỉ. Bé Heo đáng yêu, sao không nói nữa, không phải cậu quên chuyện trước kia là cậu nhét người ta vào thùng rác sao. Bé heo đáng yêu. À, còn có một lần cậu vẩy mực vào chăn của người ta nữa, cậu cũng quên rồi à? Bé heo đáng yêu. Suýt chút nữa thì tôi quên, trước kia Hà Tuệ ở chung phòng với mấy cậu. Cậu bắt nạt người ta như thế nào đến nỗi người ta bị ép phải ra ngoài ở luôn, quên rồi hả? À Lộ Lộ. Được rồi, Chu Nguyệt, cậu đừng nói nữa, Vu Lệ không có ý gì đâu. Hàn Gạo nhỏ. À còn bé heo đáng yêu. Ồ, lớp trưởng đại nhân, cậu đúng là sứ giả chính nghĩa. Cậu tốt quá, sao trước kia tôi lại không thấy cậu đứng ra thực thi chính nghĩa như vậy? Cậu tử tế như vậy, sao còn từ chối ngồi cùng bàn với cô ta? Bé heo đáng yêu. Được lắm, được lắm. Dù sao tôi cũng không nói lại cậu. Chuyện làm có trời đất chứng kiến. Tốt nhất là cậu cầu cho Hà Tuệ bình an đi. Nếu không thì buổi tối về kiếm cậu đó. Ai cần mỉm cười. Hàn Gạo nhỏ. Chu Nguyệt, mẹ nó, mày rủa tao. Bé heo đáng yêu. Tao nghĩ mấy cái tin nói cô ta trộm đồ và lên giường với giới thượng lưu chắc là do mày tung. Ai cần mỉm cười. Hàn Gạo nhỏ. Mày, mẹ kiếp, bệnh à? Mày có tin tao kiện mày tội phỉ báng không? Bé heo đáng yêu đã rời khỏi nhóm chat. Hàn Gạo nhỏ. Lợi hại, lợi hại. Lớp trưởng đại nhân thật quả là lợi hại. Quả nhiên Bạch Liên chính là Bạch Liên. Xuân ngoại rồi vẫn là một đóa Bạch Liên hoa. Lục Cảnh buồn bực xem. Thưa anh. Trước mặt có người gọi cậu. Thưa anh. Lục Cảnh hoàn hồn nói. Sao vậy? Người phụ nữ mặc đồng phục đen đưa biên lai đã đóng dấu và thẻ lại cho cậu. Thủ tục của anh đã xong rồi ạ. Cảm ơn. Lục Cảnh thu dọn biên lai, lúc bước vào thang máy, bước chân vội vàng. Cửa thang máy mở ra, cậu thấy Lương Thần đang đứng ở cửa. Lương Thần cũng cầm di động trong tay, ôm mày nhíu chặt lại. Mũi chân miết chặt lấy mặt đất. Cô không để ý đến người ở trong thang máy, cất bước đi vào liền đâm sầm vào ngực của Lục Cảnh. Lục Cảnh choàng tay qua vai cô nói. Sao vậy? Lương Thần thở phào khi thấy người trước mặt chính là Lục Cảnh. Ôn Đế tự sát. Anh mới thấy, Lục Cảnh vỗ vỗ lưng cô. Anh vừa thấy các bạn học cấp 3 nói chuyện. Tại sao lại như vậy chứ? Lương Thần nói. Cô ấy trông rất... Như vậy gì? Lương Thần cũng không biết nói tiếp nữa. Trong mắt của cô, Ôn Đế là kiểu người vui vẻ và hoạt bát, thậm chí thân thiết quá mức. Nhưng Ôn Đế đối xử với cô quá thân thiết. Lương Thần không thích cảm giác này, cũng không có ấn tượng tốt đối với Ôn Đế nên không biết phải hình dung người này như thế nào. Lục Cảnh muốn nói gì đó, một người đàn ông đứng ở bên ngoài thang máy nói. Cô cậu có đi thang máy không? Nếu không thì nhường tôi đi trước, tôi có việc gấp. Ở chỗ như bệnh viện, việc gấp chính là việc gấp, đôi khi còn liên quan đến chuyện sống còn. Lục Cảnh ôm Lương Thần bước ra khỏi thang máy, người đàn ông bước vào ngay lập tức. Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, Lương Thần ngẩng đầu liếc nhìn, người đàn ông đó là người đại diện của Ôn Đế. Ở trường quay của đài truyền hình Bắc Nguyên, Lương Thần ngẫu nhiên gặp người đại diện của Ôn Đế vài lần. Anh ta có một nốt ruồi ở khóe mắt, vì vậy Lương Thần có ấn tượng sâu sắc. Người đại diện của Ôn Đế cũng nhìn thấy Lương Thần, nhưng cửa thang máy trong phút chốc đã hoàn toàn đóng lại. Lương Thần không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh ta. Đột nhiên Lương Thần nghĩ đến điều gì đó. Các phóng viên ở dưới vừa rồi là đến vì Ôn Đế. Nói cách khác, Ôn Đế cũng đang ở bệnh viện này. Lục Cảnh cũng nghĩ đến. Lương Thần trầm mặc một lát mới nói. Anh đi thăm cô ấy một chút, có thế nào cũng là bạn học cấp 3. Lục Cảnh nói được, dẫn Lương Thần đi ra ngoài hành lang. Họ đến quầy trực, hỏi y tá phòng của Ôn Đế ở phòng nào, nhưng y tá nói đó là quyền riêng tư của bệnh nhân nên không thể nói. Thật ra nói hay không không có gì khác nhau đâu. Họ quay lại thấy hai vệ sĩ đang đứng ở bên ngoài một phòng bệnh. Ngoài Ôn Đế ra thì còn ai ở bên trong nữa. Lục Cảnh và Lương Thần đi tới cửa phòng bệnh, hai vệ sĩ liếc nhìn bọn họ rồi đưa tay ra chặn. Lục Cảnh nói, tôi là bạn học cấp 3 của Ôn Đế, đến thăm cô ấy. Một vệ sĩ lạnh lùng nói, thực xin lỗi, bệnh nhân tạm thời không nhận thăm hỏi. Lục Cảnh và Lương Thần không có cách nào khác đành quay trở lại. Trên đường đi, Lương Thần nói Lục Cảnh gửi WeChat cho Ôn Đế. Trai 98K dũng mãnh, cậu ổn không? Wendy, cảm ơn. Trai 98K dũng mãnh, bây giờ cậu có thể xem di động. Wendy, tôi là mẹ của Ôn Đế, cảm ơn cháu đã hỏi thăm. Trai 98K dũng mãnh, bây giờ Ôn Đế đã khá hơn chưa ạ? Wendy, nó tỉnh lại rồi. Trai 98K dũng mãnh, cháu và bạn gái cũng đang ở bệnh viện này, chúng cháu có thể đến thăm bạn ấy được không ạ? Wendy, được. Sau khi nhận được câu trả lời của mẹ Ôn Đế, Lục Cảnh và Lương Thần lại đến phòng của cô ấy, lần này vệ sĩ cho vào. Nhưng Lương Thần không đi vào, cô nói, thôi, anh nên đi vào một mình đi, em sẽ đợi anh ở bên ngoài. Lục Cảnh nhìn Lương Thần bằng ánh mắt thâm thúy, một lúc lâu sau cậu gật đầu nói được. Sau khi Lục Cảnh bước vào, Lương Thần đứng ở ngoài hành lang. Sau tầm nửa phút, Lục Cảnh mới lại mở cửa ra nói, Thần Thần, Ôn Đế gọi em. Gọi em? Lương Thần chỉ vào chính mình hỏi. Lục Cảnh gật đầu. Vậy là cả hai đã cùng nhau đi vào. Ở trong phòng bệnh sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ, không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Trên giường, Ôn Đế nhắm hờ mắt, sắc mặt tái nhợt, môi thâm đen. Có một người phụ nữ hơi mũm mĩm ngồi ở mép giường. Bà uốn tóc xoăn và nhuộm tóc màu tím, nhưng gương mặt lúc này có phần tiều tụy. Sau khi Ôn Đế mở mắt ra, trước tiên cô nói với người phụ nữ ở bên cạnh: "Mẹ, mẹ có thể ra ngoài một lát, con nói chuyện với bạn học cấp 3 một lát." Mẹ của Ôn Đế do dự không cử động. Ôn Đế vươn tay nắm lấy mu bàn tay của bà: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ không làm chuyện ngu ngốc, họ đều ở đây mà." Lương Thần nhìn thấy bàn tay của Ôn Đế mà tim đập dữ dội. "Không phải nói cô ấy uống thuốc ngủ sao? Sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy? Giống như tự hại mình." Mẹ của Ôn Đế vô cùng miễn cưỡng nhưng vẫn quyết định đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Lương Thần và Lục Cảnh, bà đưa mắt như cầu cứu. Lục Cảnh nói: "Dì à, đừng lo lắng." Mẹ của Ôn Đế cuối cùng cũng đi ra ngoài. Khoảnh khắc đóng cửa lại, Ôn Đế cười nói: "Lương sư tỷ." Nụ cười của cô ấy hệt như nụ cười mà cô ấy đến tìm gặp Lương Thần trong phòng thay đồ. Lúc đó Lương Thần chỉ cảm thấy khó chịu. Bây giờ trong lòng cô không hiểu vì sao lại cảm thấy chua xót. "Cảm ơn hai người đã đến thăm em," Ôn Đế nói. "Hai người là người duy nhất đến thăm em." Lương Thần, ba chấm. Lương Thần chưa bao giờ an ủi mọi người. Cô suy nghĩ nửa ngày chỉ có thể thốt ra những từ ngữ yếu ớt nhất: "Em phải kiên cường, đừng quan tâm quá nhiều đến những thứ ở trên mạng." Nhắc đến thần muốn vả vào mặt, lúc trước cô bị nói hát nhép liền giận đến dẫm chân. Nếu không phải có Lục Cảnh ở bên an ủi, e rằng cả đêm cũng không ngủ được. Ôn Đế cong môi cười, cố nhích lại gần đầu giường một chút. Ngay khi vừa cử động, chiếc khăn trượt xuống để lộ những dấu vết ghê người ở trên ngực. Cô lập tức từ bỏ chuyện cử động, kéo chăn lên một cách khó khăn. Lương Thần bước tới giúp cô đắp chăn lên, muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì với những vết thương, nhưng lời nói vẫn không thể thốt ra khỏi miệng. Ôn Đế nói: "Em không phải vì những chuyện đó." Cụ thể là vì chuyện gì thì cô không nói, Lục Cảnh và Lương Thần cũng không hỏi nhiều. Lương Thần chỉ nghĩ đến lần cô gặp Ôn Đế ở sân bay cách đây một thời gian. Cô ấy quấn một chiếc khăn dày, còn có trong buổi live stream cũng mặc một chiếc áo len cổ lọ. Có lẽ chính là để che đậy những vết thương này. Đột nhiên Ôn Đế nói: "Tất cả những gì họ nói đều là đặt điều." Lương Thần nhỏ giọng ừ một tiếng: "Em đúng là phẫu thuật thẩm mỹ và đổi tên, nhưng đều là do công ty yêu cầu. Khi em ở Hàn Quốc, em không được là thành viên chính thức của nhóm, thậm chí không thể có di động của riêng mình, vì vậy đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với các bạn ở cùng lớp." Nói xong cô lại tự giễu cợt mình: "Đương nhiên cũng không có ai muốn liên lạc với em. Em cũng cẩn thận thêm WeChat mà cũng chỉ có Lục Cảnh và Nhạn Nhạn chấp nhận yêu cầu." "Lương sư tỷ, Lục Cảnh, hai người tin em không? Em không có trộm đồ, cũng không có ngủ với người ở giới thượng lưu." Cô ấy nhìn Lương Thần bằng đôi mắt mờ sương: "Nhớ cái gì thì nói cái đó, nhưng hai người đều có thể theo kịp suy nghĩ của cô ấy." Lương Thần nhìn thoáng qua Lục Cảnh, cậu gật đầu nói: "Tôi tin." Sau khi xem lịch sử trò chuyện ở trong nhóm bạn học, Lục Cảnh đã biết. Khi Lương Thần hỏi cậu về mấy tin tức bát quái, cậu chỉ cảm thấy trước đây phải chăng cậu không để ý quá nhiều đến xung quanh, thậm chí mấy tin này cũng không biết. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tin tức nóng như vậy lúc trước sao lại không biết? Tất cả vì, chỉ vì tất cả đều là bịa đặt. Ôn Đế là một con cá sấu, có thể bị người khác bắt nạt tùy ý, bây giờ biến thành một minh tinh quyến rũ, tự nhiên sẽ có người không thích. Những người đi bắt nạt bạn học của mình nhìn thấy người bị chính mình dẫm lên đã trở thành đại minh tinh, làm sao có thể cân bằng được. Dù sao đi nữa, nói chuyện trên mạng cũng không cần chịu trách nhiệm nên tự nhiên có người đến hắt nước bẩn. Tốt nhất là được nhìn thấy Ôn Đế trở thành Hà Tuệ một lần nữa để họ cảm thấy thoải mái. Em từng bị nhét vào thùng rác rồi bị nhốt trong nhà vệ sinh. Những lời này em cũng không thèm để ý. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Vì lý do tự tử cô vẫn chưa muốn nói. May mắn thay bây giờ hắn đã buông tha cho cô. Cô ấy không nói ra nhưng Lương Thần đại khái đã nghĩ ra. Cô đã nghe nói về một số chuyện trong giới trước đó nhưng cô không thể tin nó lại xảy ra với Ôn Đế. Nói như vậy, Ôn Đế, người mà cô cho là da mặt dày đến nhờ cô liên lạc với Mục Tổng, thực sự đã coi cô như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nghĩ đến đây Lương Thần cảm thấy sờn tóc gáy. Mắt Ôn Đế mở trở lại, trong trẻo hơn chút. Lương sư tỷ, có chút lời em muốn nói, mặc dù biết như vậy không tốt lắm, nhưng sợ sau này không còn cơ hội. Lúc nói điều này, cô ấy nhìn Lương Thần, rồi lại nhìn Lục Cảnh. Lương Thần biết cô ấy muốn nói gì. Cách nói này thực sự giống hệt như khi cô ấy yêu cầu trao đổi thứ tự. Được, Lương Thần nói, chị đi ra ngoài một lát. Không cần, Ondine nói, đó không phải là chuyện xấu hổ gì, em chỉ muốn xin sự đồng ý của chị. Lương Thần ngẩn người, vậy thì em nói đi. Ondine nhắm mắt, điều chỉnh biểu tình của mình. Lục Cảnh, cậu biết không, tôi vẫn luôn thích cậu. Lục Cảnh, 3.3. Cậu theo bản năng nhìn Lương Thần, thấy cô không có biểu hiện gì khác nên tiếp tục nghe Ondine nói tiếp. Học kỳ 1 năm lớp 10, tờ giấy kiểm tra của cậu bị rơi trên đất, tôi nhặt giúp cậu, cậu nói cảm ơn với tôi. Cậu là người duy nhất nói lời cảm ơn với tôi. Lục Cảnh im lặng. Cậu không ngờ Ondine lại nhớ tới lời cảm ơn theo thói quen của cậu lâu như vậy. Vào kỳ 1 của năm lớp 11, tất cả học sinh trong lớp thí nghiệm hóa học đều không muốn chung nhóm với tôi. Cô giáo cuối cùng đã xếp tôi vào cùng nhóm với cậu, nhưng cậu không từ chối. Tiếc là tôi chẳng giúp gì được, lại còn làm vợ ống nghiệm. Cậu cũng không mắng tôi. Lục Cảnh, 3. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng mình có thể tự mình hoàn thành thí nghiệm, nên thêm một người hay ít một người thì cũng không thành vấn đề. Hơn nữa ở trong game, cậu bị đồng đội bắt gánh team gần chết, còn có thể kìm nén chuyện chửi bới. Vậy làm sao cậu có thể vì chuyện này mà mắng bạn học của mình? Năm lớp 12, tôi phát hiện ra cậu bắt đầu thích đeo tai nghe nhạc. Tôi ngồi đằng sau trộm nghe xem thử, phát hiện ra danh sách nhạc của cậu toàn là những bài hát của Lương Sư Tỷ, nên tôi tìm nghe thử. Sau này tôi tình cờ nghe nói có một giáo viên nghệ thuật từng dạy Lương Sư Tỷ, nên tôi nghỉ học rồi chạy đi học nhạc. Khi Ondine nói tới đây, Lục Cảnh không biết vì sao lại hơi đỏ mặt. Tâm sự thiếu niên bị nói ra trước mặt người yêu có chút xấu hổ. Cô chớp mắt. Không ngờ vài năm sau cậu và Lương Sư Tỷ đã ở bên nhau. Sau đó cô ấy lại nhìn Lương Sư Tỷ. Lương Sư Tỷ, lần đó lúc livestream thật sự là vì hai người nói chuyện, nhưng vì em quá bốc đồng, không biết phải chăng đã khiến cho chị gặp nhiều phiền phức. Lương Thần không biết phải trả lời như thế nào. Ondine lại nói, nếu gây phiền phức em thật sự xin lỗi, nhưng em thật sự không có ác ý. Cô ấy liếm khóe môi. Em thật sự chưa từng có ác ý. Em rất muốn có bạn, nhưng không biết tại sao mọi người luôn không thích làm bạn với em. Em rất nỗ lực đi kết bạn, giống như không có thì không được. Đến lúc này Lương Thần cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại không thích sự thân thiết của Ondine trước đây đến như vậy. Một cô gái sống nội tâm, từng trải qua bạo lực học đường, buộc chính mình phải đi kết bạn, không có gì lạ khi cách cư xử của cô ấy lại rất khập khiễng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lương Thần cảm thấy Ondine chưa bao giờ làm tổn hại đáng kể đến cô. Ngay cả yêu cầu thay đổi thứ tự hay đổi bài hát cũng có thể liên quan đến lý do mà cô ấy không muốn nói ra. Lương Thần nói, giờ không có chuyện gì rồi. Vâng, Ondine gật đầu. Vậy chúc hai người răng long đầu bạc, bách niên hảo hợp, bỉ dực song phi, sớm sinh quý tử, vạn sự như ý. Cô ấy đem tất cả những gì có thể nghĩ ra mà nói hết đã chọc cười Lương Thần. Lương Sư Tỷ, Lục Cảnh, cảm ơn hai người. Rời khỏi phòng bệnh của Ondine, ánh mắt trời chiếu qua cửa kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn. Sàn nhà sạch sẽ, lung linh như mặt hồ nước. Lương Thần và Lục Cảnh nắm tay nhau chậm rãi đi về phía khu phòng bệnh của mẹ Lương. Bạn học Lục Cảnh, Lương Thần quay đầu lại cười với cậu. Thì ra hồi cấp 3 anh đã say mê em rồi, em còn tưởng anh chỉ biết học và chơi game thôi. Lục Cảnh khịt mũi không nói gì, Lương Thần nói. Em mà biết anh đi gây thương nhớ khắp nơi ở trong trường, em hận lớn hơn anh vài tuổi, không thì sẽ chạy đến trường tóm lấy anh rồi. Lục Cảnh nhìn cô chằm chằm. Đừng, Lương Thần hỏi. Tại sao, chẳng lẽ có ý đồ xấu gì sao? Lục Cảnh nâng cằm lên, nhìn về phía cửa sổ sát đất, híp mắt cười nói. Nếu như lúc đó quen anh nhất định cái gì? Nhất định làm cho em giống như chuyện mùa xuân làm với cây hoa đào. Chương 69. Lương Thần không hiểu, ngơ ngẩn nhìn Lục Cảnh. Vốn dĩ tay trái của Lục Cảnh nắm tay phải của Lương Thần, sau đó đột nhiên dùng tay phải nắm lấy tay trái của Lương Thần kéo cô vào trong lòng, tăng tốc bước về phía phòng bệnh. Lương Thần biết bộ dạng này của cậu là đang lảng tránh nên túm chặt lấy cánh tay của cậu hỏi. Rốt cuộc là có ý gì? Em chưa bao giờ đọc thơ của Neruda, Lục Cảnh nói. Nếu ngày thường em đọc thêm sách, tăng thêm chút nhân văn thì... Lương Thần nhìn chằm chằm, ra vẻ sát khí đằng đằng nhìn Lục Cảnh. Vậy thì còn chỗ nào cho những cô gái khác có đường sống nữa chứ? Lục Cảnh nói. Xinh đẹp, có thể ca hát, lại thông minh, làm sao có thể yêu cầu em thông thạo cả thơ ca, không ai hoàn hảo cả đúng không? Lương Thần cười tủm tỉm ôm lấy eo của Lục Cảnh ngẩng đầu nhìn cậu, cũng coi như là anh biết điều. Cuối cùng Lương Thần cũng không hỏi được Lục Cảnh lời nói kia là có ý gì. Họ trông nom lúc mẹ Lương làm phẫu thuật. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc Lương Thần và Lục Cảnh rời khỏi bệnh viện thì đã chạng vạng, ba Lương và y tá ở lại để chăm sóc cho mẹ Lương. Khi bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn qua hành lang ở phía bên kia, không còn có vệ sĩ nào ở bên ngoài phòng bệnh của Ôn Đế. Không biết cô ấy rời khỏi phòng bệnh viện này khi nào. Lúc 7-8 giờ, trời đã tối hẳn, Lương Thần đột nhiên nhớ ra hai người còn chưa ăn tối liền nói. Đói bụng không? Lục Cảnh nói đói, Lương Thần lấy di động ra đặt đồ ăn. Anh muốn ăn gì? Lục Cảnh, lẩu. Lương Thần sửng sốt, lẩu? Ừ, Lục Cảnh xác nhận, anh muốn ăn lẩu. Cô chốt đơn đặt lẩu. Cô tắt di động, lấy cái gương nhỏ và khăn giấy ra, lau mấy đường kẻ mắt bị lem rồi nói. Anh biết không, hôm nay Ôn Đế còn nói một câu, còn một câu nữa chưa nói ra. Lục Cảnh lười biếng hỏi. Câu gì? Cô ấy thích anh, Lương Thần tự tin nói. Cô ấy đã và vẫn thích anh, từ rất lâu rồi. Lục Cảnh nhất thời không lên tiếng, cầm vô lăng trầm tư. Thật lâu sau cậu nói. Không thể nào, anh cũng chưa nói chuyện với cô ấy nhiều hơn mấy câu. Lương Thần khẽ cười một tiếng. Anh đúng là không hiểu con gái. Lục Cảnh lẩm bẩm nói. Ai nói anh không hiểu? Lương Thần không để ý đến cậu, sửa sang lại tóc trước gương, chóp mũi nhờn bóng, nhòe phấn, nhưng cô không có thời gian dặm lại trang điểm như lúc ở trong bệnh viện. Sau một ngày bận rộn ở trong bệnh viện, lớp trang điểm trôi hết trơn. Lương Thần chỉ thuận miệng nói, nhưng Lục Cảnh đột nhiên giảm tốc độ rồi chuyển sang làn đường bên phải. Cậu nói, chóng mặt, em có muốn uống thuốc không? Lương Thần ngơ ngẩn, nhất thời không kịp phản ứng. Cô nhìn trong mắt của Lục Cảnh chất chứa lo lắng, tốc độ xe càng ngày càng chậm. Phì! Lương Thần rốt cuộc không nhịn được cười, ôm bụng cười. Lục Cảnh thấy cô cười, nước mắt sắp trào ra, cũng không nhận ra mình vừa nói điều gì ngu ngốc. Vậy mà anh vẫn không chịu thừa nhận. Khi Lương Thần vừa cười vừa nói, giọng cũng biến dạng, phân biệt được hai khái niệm, trôi trang điểm và say xe không? Lục Cảnh ba chấm. Ai mà không biết? Lục Cảnh lại lái xe ra ngoài, chỉ là chọc em cho vui thôi. Khi Lương Thần và Lục Cảnh về đến nhà thì đồ ăn cũng vừa được giao đến. Hai người ngửi mùi thuốc khử trùng ở trong bệnh viện nguyên ngày, hiện tại ngửi thấy mùi nước lẩu thì ngón trỏ đột nhiên nhúc nhích. Một giờ sau, Lương Thần nằm trên sofa nhìn Lục Cảnh thu dọn bàn ăn. Cậu xắn tay áo lên để lộ cẳng tay đang lau bàn. Khi có cuộc gọi đến, cậu kẹp điện thoại giữa tai và vai, nghiêng đầu trả lời, động tác trên tay vẫn không dừng lại. Rõ ràng đó là cảnh tượng bình thường nhất, nhưng Lương Thần vẫn ngắm như thần. Đẹp trai thì làm cái gì cũng đẹp cả. Lương Thần không để ý Lục Cảnh đã cúp điện thoại từ bao giờ. Cậu đi thẳng vào nhà bếp, rửa tay, ánh mắt Lương Thần vẫn luôn theo dõi. Khi Lục Cảnh bước ra, Lương Thần tự cho là mình đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn bị Lục Cảnh bắt được. Nhìn anh làm gì? Lục Cảnh quỳ bên cạnh cô. Ai nhìn anh? Lương Thần đứng dậy vươn vai. Người này trang điểm bị trôi với say xe còn không phân biệt được, có cái gì tốt? Cô đang định đi về phòng nhưng lại bị Lục Cảnh kéo lên ghế sofa. Làm gì đấy? Lương Thần hỏi. Lục Cảnh cười nói, làm cho em chúc chuyện mùa xuân làm với cây anh đào đó. Lương Thần đẩy cậu ra, không nói nữa. Nói xong liền mỉm cười đi tới phòng đàn. Cô ngồi xuống trước cây đàn piano, tùy ý lướt ngón tay trên phím đàn theo bài ballad. Lục Cảnh cứ đứng ở bên cạnh đàn, yên lặng lắng nghe. Ngón tay Lương Thần trắng nõn, móng tay sạch sẽ, không có phụ kiện gì ngoài một lớp sơn móng tay màu hồng nhạt. Đầu ngón tay nhảy múa ở trên phím đàn đen trắng khiến Lục Cảnh không thể rời mắt. Bản nhạc kết thúc, Lương Thần hỏi, thế nào? Lục Cảnh bột miệng, thật đẹp. Lương Thần, đẹp. À không, Lục Cảnh nói, thật là hay. Lương Thần mỉm cười, xoay người cầm đàn guitar lên, gảy dây đàn nói, anh nói xem, tiết mục nhạc kịch tuần sau của em làm thế nào đây? Lục Cảnh rũ mắt xuống không nói gì. Lương Thần chỉ lo cúi đầu nhìn guitar, không hề chú ý tới sự khác thường của Lục Cảnh. Opera là tuyệt chiêu duy nhất của em, cô lại gảy dây đàn nói. Em vốn muốn biểu diễn nhạc kịch cuối cùng. Lương Thần tự lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện với chính mình hồi lâu, nhưng không nghe thấy Lục Cảnh đáp lại. Cô ngẩng đầu hỏi, anh nói xem. Lục Cảnh cân nhắc một chút mới nói, em biết Chí Thiến. Chí Thiến? Lương Thần chỉ cảm thấy cái tên này thật là quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai. Một diễn viên, Lục Cảnh nói, chính vì bị tung ảnh chụp mà rất nhiều người biết đến. Lương Thần nhớ đến tên của người này, cô nói, chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, sau này em có nghe người ta kể lại. Sao vậy? Ừ, chuyện đã xảy ra 20 năm trước, Lục Cảnh rũ mắt nói. Trước khi đi Thái Lan, ăn cơm ở nhà anh, ông bà anh có nhắc tới diễn viên này, em có nhớ không? Hồi ức đột nhiên hiện về, Lương Thần nhớ đến cuộc nói chuyện giữa ông bà nội Lục Cảnh. Này chị Tiểu Quân, bà đã quên tin tức 20 năm trước rồi sao? Đạo diễn đó ngược đãi diễn viên trẻ chỉ vì đề tài. Bây giờ người ta vẫn đang sống ở trong bệnh viện tâm thần. ông nhắc tới chuyện này làm cái gì? Là vì tên đạo diễn kia lòng dạ hiểm độc. Mặc dù Lương Thần đã nhớ nhưng cô không biết Lục Cảnh nói chuyện này làm gì. Giọng nói của Lục Cảnh bình tĩnh nhưng lồng ngực lại trầm thấp phập phồng. Người đạo diễn kia chính là Mã Minh Huy. Lương Thần sửng sốt. Không, không phải chứ. Vào thời điểm đó, ông ta đang làm các bộ phim truyền hình dài tập ở đài truyền hình, thành tích cũng không tốt, nguy cơ khá lớn. Đột nhiên có một ngày, diễn viên chính Trì Thiến bùng nổ tin tức, rating phim truyền hình đó tăng vọt chỉ sau một đêm. Trì Thiến không chịu nổi đến bộ cuối cùng bộ phim, vì vậy... Trì Thiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lục Cảnh còn chưa nói hết thì di động của Lương Thần đột nhiên vang lên, là Lưu Dĩ Tình gọi đến. Lương Thần nhất thời không biết làm sao, cô đưa mắt nhìn Lục Cảnh. Lục Cảnh nói, nhận đi. Lưu Dĩ Tình nhấn nút trả lời. Giọng điệu của Lưu Dĩ Tình nóng nảy không thể giải thích được. Lương Thần, em có biết đạo diễn Mã đột nhiên bị cách chức không? Chương 70. Khi Lương Thần nói chuyện điện thoại với Lưu Dĩ Tình, Lục Cảnh chăm chú lắng nghe. Lưu Dĩ Tình cho biết lúc vừa nhận được tin này tức khắc luống cuống vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ của chương trình. Sau khi nghe nói là chỉ tạm thời cách chức, phó đạo diễn lên thay, chương trình vẫn tiếp tục như thường. Lương Thần hỏi, vậy chị có biết vì sao ông ấy bị mất chức không? Lưu Dĩ Tình ở bên kia điện thoại gấp đến độ dậm chân. Ai mà biết, rating tuần trước tăng vọt, lúc này đài lại đình chỉ ông ấy, chắc là bị chạm dây. Trong lòng Lương Thần ngờ ngợ đã biết điều gì đó. Cô ngước mắt lên nhìn Lục Cảnh, biết cậu có chuyện muốn nói nên cùng Lưu Dĩ Tình nói vài câu công đạo rồi cúp điện thoại. Trong phòng đàn yên tĩnh không một tiếng động, Lương Thần trầm mặc hồi lâu mới nói, anh đã biết. Lục Cảnh thẳng thắn nói, ngay từ đầu anh chỉ có chút suy đoán. Kể từ khi chính thức thông báo em tham gia chương trình này đến nay thì đề tài không ngừng. Ngay từ đầu đã có người nghi ngờ về năng lực của em. Tiếp đó lúc công bố danh sách bài hát thì việc chê trước khen sau rất có hiệu quả. Tất nhiên anh biết chuyện này là bình thường. Kỳ thứ 2, tin đồn hát nhép đến tận kỳ thứ 3. Sau đó chúng ta bị chụp ảnh ở Thái Lan, nhưng tin tức bị ém trong hơn 10 ngày. Mãi đến khi phát sóng kỳ thứ 4 thì mới lộ ra. Anh nghi ngờ điểm này nhất. Nếu như chỉ bị truyền thông bình thường chụp ảnh, để bắt được cơ hội thì nhất định sẽ công khai ngay, còn có khả năng là muốn tống tiền em, nhưng em căn bản không hề hay biết chuyện này. Lương Thần gật đầu, đúng vậy, một chút tiếng gió cũng không có. Vậy thì đúng, Lục Cảnh nói, vậy đây không phải là lăng xê chứ là cái gì nữa. Lương Thần vén tóc mái lên, tỏ rõ vẻ cáu kỉnh. Vậy nên anh nghi ngờ điều này là do đạo diễn Mã làm. Anh không nghi ngờ, Lục Cảnh nói, mà là chắc chắn. Ngay cả những tin đồn về em chuyện hát nhép cũng là do ông ta đứng ở phía sau giật dây. Lương Thần trợn mắt há hốc mồm. Cho đến tận hôm nay cô còn nghĩ rằng Mã Minh Huy chỉ là cố tình lợi dụng quan hệ của cô và Lục Cảnh để tạo sự chú ý. Làm sao mà có thể? Lục Cảnh chỉ kiên định gật đầu. Lương Thần lại hỏi, làm sao anh chắc chắn? Lục Cảnh nói, ông bà anh làm trong ngành này cả đời, tài nguyên nhân mạch cũng phải có chứ. Sau đó cậu nói thêm, nếu em không tin anh thì để ông bà giải thích với em. Lương Thần lập tức xua tay. Đừng, để em nghĩ trước đã. Cô cúi đầu, hai tay túm chặt lấy ống quần. Trong đầu rối như tơ vò, một lúc lâu sau mới nói. Vậy chuyện ông ấy bị mất chức lần này có liên quan đến ông bà anh không? Lục Cảnh cũng không chắc lắm, cậu chỉ nói. Có thể, ông bà anh đã nghỉ hưu, tối qua họ chỉ phản ứng một chút với cấp dưới thôi. Cấp dưới? Lương Thần chú ý đến cách diễn đạt của Lục Cảnh. Cấp dưới chịu nghe sao? Chuyện này không quan trọng, Lục Cảnh nói. Dù sao Mã Minh Huy cũng không phải là người tốt. Lương Thần hỏi, cuối cùng thì trước kia ông bà làm gì? Một vị trí thường hay la mắng người. Lục Cảnh nghĩ đến đây thì đau đầu cười bất lực nói, nếu mà ngành giải trí là một trường học thì ông bà anh chính là giáo viên chủ nhiệm mà học sinh sợ nhất đó. Lại nói, bây giờ em có tính toán gì không? Lương Thần nhíu mày suy nghĩ một hồi nói, loại chuyện này em không thể tin vào một mình anh được. Em cũng cần tự mình đi tìm hiểu một chút, cho nên em chờ công ty sắp xếp trước. Được, Lục Cảnh cười cười. Em muốn biết cái gì, bất cứ lúc nào có thể đến tìm ông bà nội anh. Loại chuyện này vẫn không nên quấy rầy họ. Họ ước gì em quấy rầy họ mỗi ngày. Lương Thần kiên trì nói, họ đã nghỉ hưu, em ngoại quấy rầy họ. Lục Cảnh nhìn chằm chằm Lương Thần một lúc rồi nói, em đừng cảm thấy có gánh nặng. Dù cho không phải là em, ông bà anh cũng muốn quản. Họ không chịu được loại lăng xê chơi xấu này, hơn nữa còn đem bản tính đánh lên đầu anh thì họ càng không thể nhẫn. Lương Thần bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu tất cả những chuyện này thực sự do Mã Minh Huy đứng sau giật dây thì ông bà nội Lục làm sao có thể cho phép ông ta lợi dụng đứa cháu trai duy nhất của mình để thực hiện. Chưa kể Mã Minh Huy là kẻ đã có tiền án. Cô gật đầu nói, em hiểu. Cuối cùng cô lại nói, thực xin lỗi, nếu không phải do em, anh cũng không phải gánh chịu những chuyện này. Lục Cảnh đột nhiên giang hai tay ra, duỗi thẳng chân nói, lại đây, anh còn có thể gánh nhiều hơn nữa. Lương Thần, bà chấm, bệnh tâm thần rồi. Trở về đêm, Lục Cảnh thấy Lương Thần lăn qua lộn lại không ngủ được. Lương Thần quay lưng về phía cậu, đèn điện thoại từ lúc nào sáng lên, chuyện này cứ lặp đi lặp lại đến rạng sáng. Lục Cảnh cũng không ngủ, không biết qua bao lâu di động của Lương Thần không bật lên nữa, hô hấp cũng trở nên ổn định, cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Lục Cảnh về nhà chưa kịp mở cửa đã gặp Tôn Bân Úc đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tôn Bân Úc nói, về rồi hả? Lục Cảnh nhướng mày, làm gì? Sao cậu lại lạnh lùng như vậy? Tôn Bân Úc đóng cửa lại, choàng qua vai Lục Cảnh. Đi, đi dạo với anh. Lục Cảnh gạt tay anh ta ra, xoay người ấn dấu vân tay. Không rảnh. Hừ, cậu thật sự đã thay đổi. Tôn Bân Úc nhướng mày, trước đây cậu không như vậy. Trước đây tôi thường đi dạo với anh à? Lục Cảnh nói, không đi. Hôm nay là cuối tuần nha người anh em. Tôn Bân Úc lại choàng vai Lục Cảnh. Anh có hai vé hòa nhạc ở đây, đi nghe với anh. Lục Cảnh liếc nhìn tấm vé ở trên tay Tôn Bân Úc nói, nghe không hiểu, không đi. Bạn gái cậu là ca sĩ, cậu không thể tăng thêm chút xíu hiểu biết về âm nhạc sao? Tôn Bân Úc đưa tấm vé đến trước mặt cậu. Nhìn đi, buổi hòa nhạc cổ điển, tu dưỡng, tu dưỡng. Lục Cảnh không định để ý đến anh ta, nhìn thấy hai vé có ghế ngồi liền kề nhau, đột nhiên hỏi, tại sao anh lại mua hai vé? Ban đầu anh hẹn với ai à? Tôn Bân Úc giật mình. À, không thấy rõ ràng là anh bị cho leo cây, cậu còn cố tình hỏi sao? Lục Cảnh cười nói, vậy thì đừng có kêu ca. Tóc anh đã vuốt 3 tầng sáp lại còn đắp mặt nạ, anh không đi ra ngoài thì phí công sức à. Lúc này bà nội Lục mới ngó đầu ra nói, tiểu Tôn nói rất đúng, nếu con không nghe những thể loại nhạc này thì sau này làm sao có thể giao lưu với cháu dâu. Ha ha, vẫn là bà nội hiểu chuyện. Tôn Bân Úc dựng ngón tay lên với bà nội Lục. Bà nội Lục cũng giơ ngón tay lên. Tiểu Tôn, con nên giúp đỡ nó nhiều hơn, nếu không thì không biết đến khi nào bà mới được bế chắt nội. Không đâu, Tôn Bân Úc nói. Bà ơi, bà đừng lo, có con ở đây thì chuyện chung thân đại sự của Lục Cảnh không cần phải lo lắng. Chàng trai tốt, bà nội Lục cười. Ngày mai bà làm đồ ăn ngon đãi con. Hi hi, bà nội khách sáo quá, Tôn Bân Úc nói. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Bà thấy hôm nay thì sao? Bà nội Lục đột nhiên vỗ đùi. Ôi, hôm nay bà không mua đồ ăn, giờ mua gì cũng không còn đồ tươi. Tôn Bân Úc cười tê tét nói, chúng ta ra ngoài ăn, sau khi buổi hòa nhạc kết thúc thì bọn con sẽ đến đón bà. Vậy cũng được, bà nội Lục nói, đúng lúc hôm nay ông nội nó không ở nhà, chúng ta mang nó ra ngoài ăn cho ngon. Trước khi đóng cửa thì nói, Tiểu Cảnh, nhớ mang theo ví tiền. Lục Cảnh, ... Không phải bà mời khách sao? Từ khi Lục Cảnh rời đi, Lương Thần ở nhà một mình xem tivi. Trong TV đang phát nội dung tin tức gì căn bản cô cũng không biết, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về chuyện của tối hôm qua. Những năm gần đây, Lương Thần chưa bao giờ là nữ hoàng tai tiếng. Sự nổi tiếng của cô được xây dựng từng chút một qua các sản phẩm của mình, vì vậy cô rất quý trọng hình tượng của mình. Không chỉ vậy, đoàn đội của cô cũng nhất quán với triết lý hợp tác từ trước đến nay. Cô trằn trọc cả đêm, sau khi tỉnh dậy lại thấy buồn bã, mất mát. Lúc này cô thà rằng tin mọi chuyện ở trong khoảng thời gian này là ngẫu nhiên, chứ không phải do con người thao túng để cô không bị mang tiếng là tạo tai tiếng để nổi. Mãi cho đến buổi chiều, Lương Thần mới phát hiện ra mình đã ở nhà nguyên một ngày. Vừa lúc đó Mã Sơn Sơn gọi cho cô hẹn ăn tối, Lương Thần đồng ý ngay lập tức. Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng riêng tư. Nhà hàng này không giống với các nhà hàng phổ biến khác hiện nay, đây thực sự là một nhà hàng riêng tư với những món ăn độc đáo, chỉ nhận phục vụ 10 bàn mỗi ngày và thường yêu cầu đặt trước. Mã Sơn Sơn rất thích nhà hàng này. Cô đến trước Lương Thần và gọi một bàn đồ ăn. Thời gian chờ rất lâu, Mã Sơn Sơn ngồi một mình, vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm ra cửa ra vào. Cuối cùng người phục vụ mở cửa, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc bước vào. Cùng lúc đó chuông điện thoại vang lên. Mã Sơn Sơn nhìn xuống tên người gọi, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp cúp máy, sau đó vẫy tay với Lương Thần đang ở cửa. Sau khi Lương Thần ngồi xuống thì nói thẳng vào vấn đề, tìm mình có chuyện gì à? Mã Sơn Sơn ngẩn người. Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao? Lương Thần, ba chấm. Xin lỗi, mấy ngày nay tâm trạng của mình không tốt lắm. Ừ, Mã Sơn Sơn chỉ đáp một tiếng rồi không nói gì nữa. Hai người yên lặng ăn, Lương Thần cảm thấy đồ ăn thật vô vị. Nhưng món ăn tinh tế không thể làm cho Lương Thần cảm thấy thèm ăn. Không đến 10 phút, cô buông đũa, Mã Sơn Sơn cũng dừng lại nói. Gần đây cậu làm gì? Lương Thần nói. Chủ yếu vẫn là quay chương trình kia, thỉnh thoảng thì có thông cáo. Mã Sơn Sơn ừ một tiếng rồi cầm muỗng chậm chậm khuấy canh. Lương Thần vẫn thấy cô ấy có gì đó không ổn liền hỏi. Cậu thật sự không có chuyện gì muốn nói với mình sao? Mã Sơn Sơn nhìn cô một cái, muốn nói rồi lại thôi. Lúc này có người đến. Lương Thần và Mã Sơn Sơn cùng nhìn ra phía cửa. Mã Minh Huy đang đi về phía hai người bọn họ. Vẻ mặt của Mã Sơn Sơn thay đổi, cô lập tức đứng dậy xách túi muốn rời đi. Mã Minh Huy nhanh tay lẹ mắt, đi tới hai ba bước liền nắm lấy cổ tay của Mã Sơn Sơn. Cậu làm sao vậy? Mã Sơn Sơn tránh thoát khỏi tay của ông ta, không để ý tới ông, nói với Lương Thần. Ăn no chưa? Nếu không còn việc gì thì bọn mình đi thôi. Mã Minh Huy nhìn về phía Lương Thần, chờ đợi câu trả lời của cô. Lương Thần vẫn không nhìn Mã Minh Huy, cô chỉ vuốt tóc nói, nếu đạo diễn Mã đã đến đây thì chúng ta cùng ăn cơm đi. Mã Minh Huy cười một tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống, vẻ mặt như muốn nói vẫn là Lương Thần thức thời. Mã Sơn Sơn kinh ngạc nhìn Lương Thần, vẻ mặt cô bình đạm nhưng thừa dường như có điều gì muốn nói. Vì vậy, Mã Sơn Sơn vẫn ngồi xuống mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt. Ba người ngồi mỗi hướng, nhất thời không nói gì. Cuối cùng vẫn là Lương Thần mở miệng phá vỡ sự im lặng. Thật là trùng hợp, khó có dịp ra ngoài ăn mà không ngờ lại gặp được đạo diễn Mã. Giọng điệu của Lương Thần bình thường giống như đang nói chuyện phiếm ở nhà, nhưng chỉ có cô mới biết là cô đang kìm nén cơn giận của mình. Tạm thời đình chỉ ở nhà, rảnh rỗi không có việc gì. Người phục vụ mang chén đũa tới, Mã Minh Huy dương dương tự đắc nhận lấy nhưng không có ý động đũa. Ánh mắt của Mã Sơn Sơn đảo quanh ở trên hai người bạn họ, không kiên nhẫn mà nói. Nếu đã theo dõi con đến tận đây thì đừng vòng vo nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Mã Minh Huy đan tay lại nhìn về phía Lương Thần khẽ mỉm cười. Chú đây là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Ngay sau đó sắc thái hòa nhã trong mắt của ông ta dần biến mất mà thay vào đó là sự kiêu ngạo. Chỉ trong một lúc mà thôi. Lương Thần, từ khi cô tham gia chương trình của tôi đến nay, cô nhận được cái gì chắc không cần tôi nhiều lời. Lòng của Lương Thần từ từ lạnh xuống, cô nâng cầm hỏi. Ví dụ, so với sự bình thản ung dung của Mã Minh Huy, đẳng cấp của Lương Thần rõ ràng thấp hơn rất nhiều. Mã Minh Huy dựng thẳng ngón trỏ lên, chậm rãi nói. Trước hết, cô vẫn luôn là nữ hoàng nhạc thị trường. Hiện tại suy nghĩ của mọi người đối với cô đã thay đổi lớn như thế nào? Cô là người rõ ràng nhất. Ai là nữ hoàng nhạc thị trường? Mã Sơn Sơn vỗ bàn nói. Chú biết cách nói chuyện không? Mã Minh Huy không để ý đến cô ấy mà giơ ngón tay thứ hai lên. Thứ hai, năm ngoái cả năm cô không có sản phẩm nào, là ai cho cô hưởng hào quang đó? Nghe đến từ hưởng hào quang, Lương Thần suýt chút nữa không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. May mắn là có một loại biểu tình gọi là giận quá hóa cười, giúp khí thế của Lương Thần không thua Mã Minh Huy quá nhiều. Hưởng hào quang? Lương Thần hỏi ngược lại. Cũng bao gồm hát nhép và ảnh chụp ở Thái Lan sao? Mã Minh Huy cười sắc bén. Tôi biết cô Lương rất thông minh, nhất định biết hết mọi chuyện. Ông ngả người, tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhìn Lương Thần. Cô Lương ra mắt nhiều năm như vậy, không thể không biết lợi hại của việc lăng xê. Nếu không phải lúc đó giám đốc của cô không đồng ý hợp tác với tôi thì tôi cần gì phải hao tổn tâm huyết nhiều đến như vậy? Ông ta lại nói. Cô thử nghĩ xem, nếu không phải vì tin đồn hát nhép thì làm sao cô được sự chú ý, địa vị lập tức được tăng cao đến như vậy? Hiện tại mọi người đều cảm thấy cô là ca sĩ bị đánh giá thấp nhất. Hiện giờ cô muốn chuyển hình thì đã không có thể trở ngại gì nữa rồi. Lương Thần cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Đạo diễn Mã nói đúng. Tôi thực sự xin lỗi về chuyện ở Thái Lan, Mã Minh Huy nói. Bất quá cô nghĩ lại xem, trước đây cô bị dính tin đồn là tính lãnh đạm. Nếu không nhờ đến chuyện này, cái nhãn này làm sao mà gỡ ra được? Đột nhiên dầm một tiếng, Mã Sơn Sơn và Lương Thần hất ly nước vào Mã Minh Huy cùng một lúc. Tóc của Mã Minh Huy nhỏ nước, trên mặt còn dính lá trà. May mắn đây là nhà hàng riêng tư và ít khách, nhất cử nhất động của bọn họ cũng không thu hút được sự chú ý của người khác. Mã Minh Huy đưa tay lau mặt, sau đó từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn lụa gấp, lau mặt, khóe miệng vẫn đang mỉm cười, cực kỳ biến thái. Không biết tốt xấu, ông ta thấp giọng nói, lầm bầm một mình mà không nhìn ai. Khi ông ta dương mắt nhìn về phía Lương Thần, đáy mắt hung ác, nham hiểm. Cô thu được nhiều lợi ích như vậy mà bây giờ giám đốc của cô lại đi kiện tôi. Có phải là quá không phúc hậu không? Lương Thần không biết chuyện này, nhưng cô tin rằng Mục Tổng nhất định làm được. Có một giám đốc như vậy sau lưng, đó là lý do tại sao Lương Thần chưa bao giờ ra hoạt động độc lập. Nếu đổi lại là ca sĩ khác, nếu nổi tiếng như Lương Thần thì đã sớm không còn ủy thác cho công ty. Hơn nữa, Mã Minh Huy vỗ bàn đứng lên. Tôi không biết mối quan hệ của cô và Tần Tiểu Quân là như thế nào, nhưng bà già bất tử kia làm áp lực để đình chỉ chức của tôi, cuối cùng thì cô cũng không thoát khỏi liên lụy. Ông ta híp mắt, đè thấp nửa người trên. Khí tức lạnh lẽo khiến cho Lương Thần vô thức lùi về phía sau. Cái này cô gọi là, Mã Minh Huy phun ra từng chữ: vong ơn phụ nghĩa. Giờ phút này khí thế của Lương Thần đã yếu đi, cô sợ hãi ánh mắt của Mã Minh Huy, liên tưởng đến Trì Thiến, sống lưng phát ra toát lạnh. Trong một khoảnh khắc, cô tự hỏi liệu kết cục của mình có giống như Trì Thiến không? Nhưng Lương Thần không nói lời nào, Mã Minh Huy biết cô đang sợ hãi nên cong môi cười. Nụ cười giấu dao hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta vô cùng nhuần nhuyễn. Mã Sơn Sơn tức giận mà phát run, cô nắm chặt tay thành quyền, hối hận lẫn tức giận đồng thời xâm chiếm. Cô biết chính xác những gì chú mình đã làm khi đó, nhưng cô thậm chí nghĩ rằng ông đã hối cải mà thay đổi nên mới tiến cử Lương Thần cho ông ta. Hiện giờ ông ta thật điên rồ. Trong khoảng thời gian ngắn, Mã Sơn Sơn thì tức giận, còn Lương Thần thì sợ hãi, chỉ có khí thế của Mã Minh Huy là đang áp đảo hai người. Lúc này một tiếng ho khan đã phá vỡ tình thế giằng co của ba người. Bọn họ đồng thời quay đầu lại nhìn, sắc mặt của Mã Minh Huy đột nhiên tái nhợt. Cách đó không xa, bà nội Lục Gia chớp chớp đôi mắt đầy nếp nhăn, kéo ống tay áo của Lục Cảnh hỏi: cháu trai, lỗ tai của bà không tốt lắm, vừa rồi nghe trong miệng của ông ta nói bà già bất tử là nói bà hả? Lục Cảnh choàng tay ôm vai bà nội Lục nhìn bà, trong mắt tràn đầy khích lệ nói: bà nội, bà kiên cường một chút, ông ta đang nói đến bà đó.